Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1671, Thê thảm tầng vô địch, ngao, trong nháy mắt, kia dữ tợn kim long tịch quyển đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, kia dữ tợn to khổng lồ đầu rồng, giống như tiểu tinh thần cao vút tại Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, khí thế đáng sợ tịch quyển bốn phía, trùng kích trời cao, nhưng cũng liền ở đây lúc, kia dữ tợn rít gào kim long hư ảnh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên mắt lộ ra sợ hãi, sau cùng dĩ nhiên là tại toàn trường ngạc nhiên trong ánh mắt, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ phủ phục. Kim Long phủ phục, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, một cước ngang qua hư không, đặt chân tại Kim Long hư ảnh trên đỉnh đầu lù lù bất động, trùng kích, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, tự có một cổ không rõ sức mạnh to lớn tịch quyển khuếch tán, này một cổ sức mạnh to lớn, xa xa vượt qua hoàng cung long khí, tới từ thiên địa chỗ sâu, này sức mạnh to lớn khí tức so lên thiên kiêu muốn ác liệt, so lên chí tôn phải ôn hòa, nhưng khí tức so lên thiên kiêu cùng chí tôn, chỉ có hơn chứ không kém, trời ạ. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Toàn bộ trên quảng trường ánh mắt run rẩy, Tần Vô Địch thúc giục hoàng cung long khí biến thành kim long hư ảnh, thời khắc này dĩ nhiên là tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt phủ phục, hoàng cung long khí, hội tụ thiên địa đại thế, đừng nói là phàm nhân không thể địch, ngay cả tu vi thông thiên người cũng muốn bị áp chế, phải vì thế mà kính phục, cho dù là cửu đại gia cường giả, chỉ cần là ở trong hoàng cung nhìn thấy những thứ kia nhân hoàng, cũng không dám nhiều khinh thường, có thể cùng hoàng cung long khí đánh đồng cũng chỉ có chí tôn, nhưng chí tôn niết bàn giả, có thể không phải chân chính chí tôn, chẳng qua là chí tôn niết bàn mà thôi, bọn họ hướng chí tôn đường lại đi, giống như là các loại giao long, tạp long chờ, thậm chí là hiện tại long tộc long, bọn họ tuy rằng long, nhưng cũng còn không phải chân chính chân long, bọn họ chẳng qua là hướng chân long đường lại đi, có cơ hội hóa thành chân long, đồng đại hoàng cung long khí cũng nhất vì đẳng cấp xâm nghiêm, tới từ thiên địa, cũng thụ thiên địa khống chế, tại thần minh, thánh hiền còn có chí tôn trước mặt, sẽ vì thế thần phục, lẽ nào này ma vương Đỗ Thiếu Phủ là chân chính chí tôn sao, vẫn là thần minh hạ phàm, có lẽ là thánh hiền, trên quảng trường, không ít lão nhân đều ở đây con mắt run rẩy, nhớ lại một chút viễn cổ truyền thuyết, thần minh hạ phàm không thể nào đâu, đó là truyền thuyết. Thánh hiền cũng không khả năng, đồng đại chư tử bách gia về sau, lại không thánh hiền xuất thế, nhiều năm như vậy, cũng chỉ là để lại viễn cổ cửu đại gia. Có một lão phụ tại run run trong thốt ra, chí tôn, lẽ nào Đỗ Thiếu Phủ thật là chân chính chí tôn sao? Có người nghị luận, ánh mắt sợ hãi, lẽ nào kia ma vương thật là chân chính chí tôn? Dù cho thời khắc này Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam, Khổng Tam Tư, Liễm Thanh Dung chờ ở một mảnh cũng là để chi chấn kinh, có một số không dung tin tưởng, mà lúc này càng thêm chấn kinh là Tần Vô Địch, hắn phát hiện bản thân thúc dục hoàng cung long khí, thời khắc này đều bị Đỗ Thiếu Phủ trên người kia đáng sợ khí tức áp chế. Đỗ Thiếu Phủ đạp lập kim long, đôi mắt lãnh tuấn, một cước đạp xuống, kim long hư ảnh thần phục, tức khắc hóa thành phô thiên cái địa hoàng cung long khí, nuốt, Đỗ Thiếu Phủ mắt hiện vui vẻ, há miệng hút vào, trong miệng phù văn rực rỡ trào ra, tự quanh thân bên ngoài thân, toàn thân rậm rạp lông tơ cũng giống như sống, hết thảy hình thành một cổ to khổng lồ thôn vệ chi lực, liền vậy đem quanh thân kia phô thiên cái địa hoàng cung long khí, trực tiếp thôn vệ vào trong cơ thể mình, Tần Vô Địch khuôn mặt dữ tợn co giật. Kia hoàng cung long khí là pháp gia góp nhặt hơn vạn năm a, giá trị so lên một kiện hạ phẩm thánh khí còn muốn quý trọng nhiều, cũng không nghĩ đến lúc này kia hoàng cung long khí, nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thôn vệ, là trọng yếu hơn là hắn phát hiện hắn thậm chí vô pháp ngăn trở, tiểu tạp toái, ta tuyệt không phóng qua ngươi, âm hàng tiếng hét lớn chói tai, Tần Vô Địch trên đỉnh đầu, chính luân thần hoàng trên không, vô biên thiên uy trào động, thần quang khoái động, ngay cả đầu vai cùng ngực máu tươi chảy ròng cũng ở đây chậm chậm khôi phục, Tần Vô Địch, dĩ nhiên cũng là đại chí tôn niết bàn, có người kinh hô, lúc này đã nhìn thấy vài cái đại chí tôn niết bàn giả sau, ngược lại để cho ở đây sinh linh có một loại thói quen cảm giác, không có quá mức chấn kinh, đóng ngoặc vuông, bất quá bốn phía sinh linh, giờ khắc này ở kia từng cổ một đáng sợ uy áp dưới, nhưng là chớ không phải là toàn lực chống đỡ uy áp, khó trách pháp gia bỏ qua ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Bọn họ nắm giữ một cái Tần Vô Địch, so lên kia ma vương tự nhiên là càng thêm yên tâm. Đồng đại pháp gia bên trong, còn ẩn tàng một người, bị pháp gia nghiêm mật nhất thủ hộ, thậm chí là bị cho rằng là siêu việt Tần Vô Địch hy vọng. Quảng trường trong đám người, có đạo gia, nho gia lão nhân đang thấp giọng nói, tiểu tạp toái, đại chí tôn niết bàn sao, ta 25 năm trước cũng đã đặt chân, ngươi còn non nớt. Tần Vô Địch đạp không, thời khắc này giống như vắt ngang thời không, chính luân thần hoàng trên không, thiên âm vang vọng như vạn lôi tề minh, len keng bong bong, chấn động cửu thiên, tự thiên địa trong bầu trời, có kim quang hàng lâm, tự có một cổ thần bí sức mạnh to lớn tự thiên địa thẩm thấu mà ra, sau cùng hội tụ bao phủ tại Tần Vô Địch trên người, ép lên thương sinh. Hắn là đại chí tôn niết bàn, đặt chân đến nay, pháp gia vẫn ẩn núp, không có tin tức gì tiết lộ, chính là vì đang đợi một lần cuối cùng thần vực không gian mở ra. Tần Vô Địch cũng chưa từng nghĩ tới, hắn cần lấy đại chí tôn chi lực toàn lực mà ra, đi đối phó một cái hậu bối, hay là đối với trả trước mắt này vừa cùng tiểu tạp toái. Lúc này đến một bước này, hắn biết hắn chỉ có toàn lực mà làm, mới có thể chém giết kia cánh chim đã từ từ đầy đặn tiểu tử. Đại chí tôn niết bàn sao? Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Tần Vô Địch, đỉnh đầu trên hư không, chính luân thần hoàng cũng lặng yên mà ra. Long, trong sát na, bốn phía hư không thiên âm không ngừng, đáng sợ uy thế chèn ép thiên địa nổ vang, phản phất là vô số trống trời tề minh, chấn động sinh linh sợ mất mật, chớ không ngây người kinh hãi. Thời khắc này, thậm chí ai cũng có khả năng thấy rõ minh bạch, Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu chính luân thần hoàng so lên Tần Vô Địch đỉnh đầu trên hư không chính luân thần hoàng, càng thêm rực rỡ chói mắt. Chẳng qua là thời khắc này khi Đỗ Thiếu Phủ cũng vận dụng chí tôn chi lực, lại là hai cổ đại chí tôn uy áp lâm thế, quảng trường phía dưới sinh linh, không khỏi là kinh hãi phủ phục. Giết, Tần Vô Địch đôi mắt mở ra, thần quang xé rách hư không, hai người đã là dừng lại đến cuối cùng một bước, thân ảnh hoành không mà ra. Giết, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, hoành không mà đi, vung tay mảng lớn tử kim lôi đình lướt ra, giống như vạn lôi tề minh, len keng bong bong, chấn động cửu thiên. Thời khắc này hai người đều vận dụng đại chí tôn chi lực, nhìn nổi mới nhìn không chuyển mắt, hoa mắt thần mê, cũng tâm thần run rẩy. Thiên đạo nhân đạo, chí tôn pháp tướng, Tần Vô Địch đấm ra một quyền, thiên địa cộng run rẩy, mang theo chí tôn chi lực, có thể làm cho thiên xoay địa chuyển, đáng sợ dị tượng phủ kính hư không. Kỹ, Đỗ Thiếu Phủ hóa thân, tử kim lôi đình tàn phá bừa bãi, chí tôn chi lực trào động, hóa thành một con tử kim lôi bằng đứng nghiêm tại đây hư không, vỗ cánh kích thiên. Phù diêu mà lên chín vạn dặm, đem hư không áp bạo, ầm ầm, bầu trời tại nổ vang, hư không trầm luân, to lớn tử kim lôi bằng tại Tần Vô Địch trước người bị từng tấc nổ nát, kia đáng sợ uy thế, làm cho phía dưới muốn cúng bái, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Tần Vô Địch trước người, tử kim trảo ấn giam tại Tần Vô Địch trên vai phải, hung hăng dùng lực, chí tôn chi lực trào động, phá hủy phòng ngự, đem đầu vai sóng vai kéo đoạn, tức khắc mưa máu kích xạ dâng lên, tiểu tạp toái chết đi. Tần Vô Địch âm hàng chói tai hét lớn, trong miệng hộc máu, mặt mang dữ tợn, này trong điện quang hỏa thạch, tay phải một quyền mang theo chí tôn chi lực, trực tiếp đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trên đầu. Ầm, một quyền này chấn động cửu thiên, ẩn chứa chí tôn chi lực, thi triển pháp gia vô thượng bí pháp, tình nguyện một tay bị đoạn, Tần Vô Địch cũng muốn nhân cơ hội triệt để đánh chết Đỗ Thiếu Phủ, mà sự thực, như Tần Vô Địch sở liệu vẫn tưởng, toàn lực của hắn một kích, đánh bể không gian, cũng đánh bể Đỗ Thiếu Phủ đầu lâu, đem Đỗ Thiếu Phủ đầu hóa thành sương máu vung vãi. Kiệt kiệt, còn không chết sao, tiểu tạp toái, ngươi còn có thể sống sao? Tại bốn phía run rẩy kịch liệt trong, Tần Vô Địch nở nụ cười, khóe môi nhếch lên đỏ thẫm phát sáng máu tươi, đoạn tay máu chảy chảy ròng, cười dữ tợn mà tàn nhẫn, lớn tiếng nói, tứ muội, ta giết con trai ngươi, đây là ngươi thiếu ta, đây là ngươi thiếu pháp gia. Xùy xùy, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ sụp đổ đầu lâu trong, có một đóa quỷ dị hoa sen xoay tròn mà ra, quỷ dị này hoa sen phía trên, có một con xích khào mã hầu xuất hiện, ngân kim sắc hồ quang điện giật động, đôi mắt bên trong xuất hiện một loại đặc biệt phù văn quang mang, loại này cái loại này phù văn quang mang, nháy mắt để cho Tần Vô Địch ánh mắt trở nên có ngốc trệ lên, sau đó tại Tần Vô Địch có một số ngốc trệ trong ánh mắt, chỉ thấy vừa mới bị nổ nát Đỗ Thiếu Phủ đầu, nháy mắt tại trong điện quang hỏa thạch khôi phục, tử kim hồ quang điện ba động, khôi phục hoàn hảo như vậy. Đỗ Thiếu Phủ đồng thời ra tay, một quyền trực tiếp rơi vào còn đang trong ngốc trệ dãy dụa Tần Vô Địch vai phải phía trên, ầm ầm, chí tôn chi lực bạo phát, tử kim lôi đình nở rộ, lôi đình cuồn cuộn, bá đạo ác liệt chi khí không gì so nổi, bành, nháy mắt ánh mắt đờ đẫn dãy dụa Tần Vô Địch đầu vai, ứng tiếng nổ tung, Đỗ Thiếu Phủ một quyền, đem đầu vai trực tiếp quanh bạo, cánh tay nổ tung, đầu vai máu thịt be bét, bạch cốt sâm sâm, sợi tóc nhúng máu, a, Tần Vô Địch kêu thảm thiết. Rốt cục ánh mắt không hề ngốc trệ, nhưng hết thảy cũng không kịp, hắn vô pháp như là Đỗ Thiếu Phủ vậy nhục thân không thể phá vỡ. Hai tay đứt hết, máu chảy không ngớt, Cái loại này đau nhất cũng để cho Tần Vô Địch nhịn không được kêu thảm thiết, quan trọng nhất là hoảng sợ trong lòng cùng tuyệt vọng, liền đầu đều bị đánh bể. Thế nhưng kia Đỗ Thiếu Phủ còn có thể khôi phục, giống như bất tử chi thân, hắn tại sao có thể không run sợ, thậm chí đã là đến tuyệt vọng tình trạng. Pháp gia, ngươi để cho ta Nhất gia không thể đoàn tụ, ta liền diệt ngươi toàn bộ Pháp gia. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, trong hư không, có một tia tử kim lôi đình nở rộ, có ánh kiếm cuồn cuộn, bá đạo sát ý chấn kinh quảng trường này sinh linh. Hư, một đạo tử kim lôi đình kiếm mang, bao vây lấy đại chí tôn chi lực chém nát hư không, tự tuyệt nhìn run sợ Tần Vô Địch hai đầu gối chém qua, suy lạp, tuyệt thế bá đạo kiếm khí phóng thích, kèm theo đại chí tôn chi lực, cuồn cuộn sát ý tịch quyển, Tần Vô Địch hai đầu gối đồng thời mà đứt, máu tươi vung vãi hư không. A, Tần Vô Địch thê thảm thanh âm xẹt qua hư không, vô pháp bị bốn phía năng lượng tiếng sấm rền che giấu, khiến người ta nghe run sợ. Thời khắc này Tần Vô Địch cả người hai tay hai chân đứt hết, máu chảy như rót, trở thành một cái máu chảy đầm đìa nhân côn. Ta trời ạ, toàn trường sinh linh rợn cả tóc gáy, ánh mắt tại ngốc trệ. Thời khắc này bọn họ rốt cuộc biết hung tàn ma vương tên là thế nào tới. Hiện tại, ngươi tuyệt vọng sao? Đỗ Thiếu Phủ tử kim thiên khuyết nắm chắc, con ngươi khép mở, tử kim lôi đình trào động, nhìn chăm chú gãy tay gãy chân Tần Vô Địch, bờ môi độ công dữ tợn, thần sắc sâm lãnh. Chương 1672, chém giết Tần Vô Địch. Tần Vô Địch ánh mắt tại run rẩy, hoảng sợ, trào ra tuyệt vọng. Pháp gia đời trước người thứ nhất, đại chí tôn niết bàn giả, quét ngang cùng thế hệ vô địch tồn tại. Có thể Tần Vô Địch hiện tại lần đầu tiên cảm thấy loại này tuyệt vọng cùng hoảng sợ kinh hãi. Thời khắc này, hắn không chỉ có là đối với Đỗ Thiếu Phủ thực lực hoảng sợ kinh hãi, càng là kia giết không chết ma vương mà tuyệt vọng. Ngay cả đầu bị đánh bể cũng vô dụng, hắn còn có thể làm cái gì? Vô Địch, Tam Thúc, thời khắc này, bị vây công pháp gia con em, cũng đồng dạng cảm thấy tuyệt vọng cùng hoảng sợ kinh hãi. Trơ mắt nhìn bọn họ Vô Địch tồn tại, đại chí tôn niết bàn giả Tần Vô Địch, thời khắc này dĩ nhiên là bị Đỗ Thiếu Phủ vậy chà đạp, chém thành nhân côn. Đối với pháp gia người mà nói, giống như là chém vỡ bọn họ hy vọng, đánh bể bọn họ mọi người cuối cùng ngạo khí. Trên quảng trường, Khổng Tam Tư, Hư Dương Tử chờ, bao quát là trên hư không mặt như nam, Chu Tiểu Lạc chờ, đều ở đây hung hăng phát run. Kia hung tàn nam tử, cách xa như vậy cự ly, cũng để cho bọn họ thời khắc này cũng tâm thần không yên. Tiểu tạp toái, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, coi như là giải thoát, ngươi chôn cùng đi. Tần Vô Địch, như vậy một cái có vô địch phong thái, có tuyệt đại phong hoa nam tử, thời khắc này nhưng là dạng như điên cuồng. Thời khắc này Tần Vô Địch đã tan vỡ, thân thể tại bành trướng, máu tươi như muốn vải, rực rỡ phù văn nở rộ, không tốt, Tần Vô Địch muốn tự bạo. Khổng Tam Tư, Hư Dương Tử chờ cau mày run rẩy con mắt, một đời tuyệt thế vô địch phong thái người, dĩ nhiên là đến muốn tự bạo tình trạng, mà một cái chân ngã niết bàn đỉnh phong đại chí tôn niết bàn giả, thời khắc này nếu như tự bạo ra, cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn, kia đúng là hủy diệt lực lượng, ngươi muốn tự bạo sao? Muộn, ngươi ngay từ đầu tự bạo thật tốt. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở Tần Vô Địch bên cạnh, bờ môi phát thảo một tia vô tình vui vẻ độ cong. Tần Vô Địch con mắt kinh hãi, hắn rõ ràng là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tại phía trước, trong mắt dư quang trong, hắn quét về vừa mới Đỗ Thiếu Phủ chỗ ở phương vị, một đạo tàn ảnh chính tại chậm chậm tiêu thất, suy lạp, vô số đạo phù văn phát thảo thành cấm chế phong ấn, trong sát na rơi vào Tần Vô Địch trên người, Đỗ Thiếu Phủ đem trực tiếp cấm chế phong ấn. Tần Vô Địch quanh thân rực rỡ phù văn lặng yên dập tắt, cả người ánh mắt đờ đẫn. Đỗ Thiếu Phủ trên không, tử kim thiên khuyết nội liễm, trực tiếp nhấc lên Tần Vô Địch, thân ảnh ngang qua hư không, thiểm điện chính là vọt thẳng vào pháp gia trong đội hình. Thời khắc này pháp gia đại trận sớm đã bị khắp nơi tách ra, không ít pháp gia con em liên tiếp bị tiêu diệt, còn dư lại pháp gia con em đang bị khắp nơi vây công trong, từng cái một đã đều ở đây liều mạng, mạch hồn, võ mạch, linh lô phù đỉnh, bảo vật tung tóe, vì thế xé rách hư không. Lúc này những thứ này còn dư lại pháp gia con em, nhưng là cũng nhịn không được các phe vây công, kêu rên thảm thiết không ngớt, cộng thêm Tần Vô Địch vậy bị chà đạp, đây đối với chính đang liều mạng pháp gia con em tới nói, không thể nghi ngờ là to khổng lồ đã kích. Pháp gia, không chừa một móng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, dẫn theo Tần Vô Địch, giống như nhắc tới một căn đoạn côn, liên tiếp vọt vào pháp gia con em trung gian vung dùng lên, đóng ngoặc vuông, phanh phanh phanh. Đỗ Thiếu Phủ đem Tần Vô Địch thân thể cho rằng binh khí, đấu đá lung tung, đụng nát to lớn rực rỡ mạch hồn, trực tiếp cùng bảo vật đối kháng, đánh nát hư không, trong nháy mắt đem vài cái pháp gia lão nhân, ở trước mắt Quang Trung sợ sợ hãi trong đụng nát thành xương máu, không thể không nói Tần Vô Địch đại chí tôn niết bàn nhục thân, so lên pháp khí còn kiên cố hơn nhiều lắm, cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ có khả năng đem vậy oanh bạo, nhưng Tần Vô Địch nhục thân bị thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ khi côn dùng nhưng là một đường quét ngang, phá hủy hết thảy, bị cấm chế Tần Vô Địch, thời khắc này tóc dài lộn xộn nhỏ máu, trong miệng máu me đầm đìa, nhưng là vô pháp nhúc nhích phản kháng, trong mắt đầy là tuyệt vọng cùng oán hận, nhưng là vô lực giãy dụa, liền chết đều làm không được. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi như vậy ngoan độc hung tàn, trời cao sẽ không vòng qua ngươi. Có pháp gia lão nhân đang run sợ trong hét lớn, ánh mắt huyết hồng, trong ánh mắt có khả năng phun ra lửa. So sánh với các ngươi pháp gia, ta đây là ngoan độc hung tàn sao, sợ là còn so ra kém ngươi pháp gia đi. Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh, ánh mắt vô tình, cầm trong tay Tần Vô Địch trực tiếp như là bao cát ném đi qua. Khi nói chuyện pháp gia lão nhân, tại đây thần vực không gian bên trong chẳng qua là võ vực cảnh sơ vực tu vi, tức khắc bị tạp toái thành thịt nát. Đỗ Thiếu Phủ, Tần Vô Địch nói như thế nào cũng là ngươi tam cửu a, ngươi đây là ngỗ nghịch phạm thượng, phải bị trời phạt. Có pháp gia lão nhân oán độc quát lạnh, các ngươi vậy đối với ta thời gian, sẽ không sợ trời phạt sao, hắn muốn giết ta thời gian, sẽ không sợ trời phạt sao, nếu như này có trời phạt, ta nghịch chính là. Đỗ Thiếu Phủ tiếng quát như sấm, vung lên Tần Vô Địch nhục thân hung hăng đập tới, đem kia pháp gia lão nhân đập thành xương máu. Pháp gia con em vốn là bị vây công rất thê thảm, thời khắc này cộng thêm Đỗ Thiếu Phủ ngang như vậy xuyên vào mà đến, lập tức càng thêm không địch lại, trong lòng càng là đã thần hồn run rẩy, trốn, chạy nhanh a, a, đã là có người ở chạy trốn, lúc này bọn họ trốn đều trốn không thoát, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không dứt, liên tiếp đổ máu gặp nạn. Thiếu Cảnh, mau ra tay, giết kia ma vương. Thiếu Cảnh, ngươi là pháp gia người, ngươi từ nhỏ bị pháp gia tài bồi, ngươi mau ra tay. Có pháp gia lão nhân cất tiếng đau buồn la lên, bọn họ nghĩ tới rồi hy vọng cuối cùng, bọn họ nhìn về Đỗ Thiếu Cảnh mà đi, hy vọng Đỗ Thiếu Cảnh có khả năng ra tay, thời khắc này nếu như còn có chuyển cơ, còn có người có thể đánh chết ma vương Đỗ Thiếu Phủ, những thứ này pháp gia lão nhân rất rõ ràng, cũng chỉ có Đỗ Thiếu Cảnh một người có khả năng ngăn cơn sóng dữ, xì xì, chẳng qua là thời khắc này, những thứ này pháp gia lão nhân la lên Đỗ Thiếu Phủ thời gian mới phát hiện. Thời khắc này cách đó không xa trên hư không, Đỗ Thiếu Cảnh quanh thân bao trùm lên màu tím hồ quang điện, toàn thân giống như bao khỏa màu tím lôi cầu, có cái gì khí tức đang thức tỉnh, căn bản là nghe không được lời của bọn họ, chết đi. Đỗ Thiếu Phủ nhắc tới trong tay Tần Vô Địch cuồng vung, giống như tuyệt thế hung thú hoành không, tức khắc đem những thứ này pháp gia lão nhân toàn bộ đập thành thịt vụn, tạp nhục thân nổ tung, hung tàn, quá hung tàn, gia hỏa này, so với trước kia càng thêm hung tàn. Hắn là đối pháp gia hận a, xem ra đồn đãi không có sai, pháp gia chọc giận hắn, tất nhiên là đối với hắn làm ra qua phát rồ thủ đoạn. Quảng trường bốn phía ánh mắt đang phát run, các đại thế lực cùng các đại thú tộc trong cường giả đều ở đây rợn cả tóc gáy, hít vào khí lạnh. Tần Vô Địch a, mọi người đứng xa xa nhìn trên hư không kia ma vương dẫn theo Tần Vô Địch cho rằng côn dùng tạp bốn phía xương máu vung vãi, cũng hải hùng khiếp vía. Bất quá lúc này, khi các đại gia người thấy Lôi Minh Thứ, Long Ảnh Phượng Vũ Tiên, Phật Ảnh Châu, Ích Tà Âm Dương Liên, Vô Cực Diệu Tinh Mâu, Huyền Quang Hư Không Kiếm, Thái Hành Sơn những thứ này bán thánh khí tầng thứ bảo vật, giờ khắc này ở Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Mạng, Ngân Dực Ma Điêu, Đỗ Tiểu Thanh, Quỷ Sa, Diệp Tử Câm, tướng quân đám người trong tay thôi động mà ra, đại lượng chém giết pháp gia, tung hoành gia đám người, cũng tâm tình rất là phức tạp, cũng lộ ra một chút không biết làm sao, càng là có một số trong lòng mơ hồ làm đau. Xì xì xì, ngoại giới, thần hoang đại lục trên, tuy rằng không ngừng còn có người bị bảo mệnh phù mang ra khỏi, nhưng mỗi ngày bị bảo mệnh phù mang ra ngoài người đã là càng ngày càng ít, hưu, hưu, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thần vực không gian bên trong, không ít thân ảnh bị bảo mệnh phù mang ra khỏi, giống như đều là hoang quốc, âm dương gia, nông gia còn có mặt gia người a, có mắt sắc bên trong lập tức liền phát hiện, những thứ này bị bảo mệnh phù mang ra khỏi người, đều là hoang quốc. Âm dương gia, mặt gia cùng nông gia con em, hừ, pháp gia, tung hoành gia, long tộc người lộ ra vui vẻ, những thứ này bị bảo mệnh phù mang ra ngoài người, cũng đều là bọn họ đối đầu, mà pháp gia, tung hoành gia, long tộc một cái cũng không có, điều này làm cho pháp gia, tung hoành gia, long tộc người không khỏi là trong lòng đang âm thầm đoán, có lẽ là bọn họ ba đại gia người thiết lập tất sát chi cục, giờ phút này chút hoang quốc, âm dương gia, mặt gia đám người căn bản không phải đối thủ, di, kỳ quái, ta Ta nhớ kỹ tên kia giống như đã là bị bảo mệnh phù mang ra khỏi tới qua một lần a, tại sao lại đi ra? Sau đó, lập tức có người phát hiện, những thứ kia bị bảo mệnh phù mang ra ngoài hoang quốc, âm dương gia chờ con em, không ít người cũng sớm đã tại thần vực không gian bên trong bị bảo mệnh phù mang ra khỏi tới qua, thậm chí còn có mấy người, là trước một đoạn thời gian mới bị bảo mệnh phù mang ra ngoài, bảo mệnh phù chỉ có thể lại một lần nữa tác dụng, giờ phút này chút người lần thứ hai xuất hiện, khiến người ta không thể không là kinh ngạc rất nghi hoặc, có pháp gia, tung hoành gia, long tộc cường giả cũng hiển nhiên là phát hiện điểm này. Những cường giả này trí nhớ nhất định là chưa làm gì sai, có vài người trước một đoạn thời gian đã bị bảo mệnh phù bảo hộ qua một lần, thời khắc này dĩ nhiên là lần thứ hai xuất hiện, điều này cũng làm cho bọn họ không khỏi là tâm sinh nghi hoặc, mà những này lần thứ hai bị bảo mệnh phù mang ra khỏi người, cũng chính là tại Chí Tôn mộ quảng trường bị hao tổn mặt gia, hoang quốc, âm dương gia chờ con em, đối mặt pháp gia, âm dương gia, long tộc chờ liều mạng đánh trả. Thậm chí có người cùng yêu thú bước đến cực hạn mà lựa chọn tự bạo, nguyên do bọn họ vận khí không tốt một chút, cũng muốn gặp nạn, nhưng bọn hắn có bảo mệnh phù, mà pháp gia con em, âm dương gia con em, long tộc yêu thú chờ, chết liền là chân chính chết, bọn họ lần thứ hai gặp nạn, nhìn phía dưới, đối với từng người trong nhà cường giả cùng trưởng bối nói, chúng ta vô ngại, không cần thiết lo lắng, thoại âm rơi xuống, bọn họ không chút do dự tiếp tục vọt vào thần vực không gian bên trong. Chí Tôn mộ sẽ phải mở ra, bọn họ còn muốn không có thời gian lần thứ hai đến Chí Tôn mộ, không muốn bỏ qua lớn nhất cơ duyên, bằng không sợ là thời gian muốn không còn kịp rồi. Đến mức pháp gia, long tộc, tung hoành gia những thứ kia ánh mắt không có hảo ý, này âm dương gia, hoang quốc, tung hoành gia con em căn bản cũng không có để ý, tự biết sợ là những lão gia hỏa kia biết được chân chính tình huống về sau, có bọn họ muốn khóc cũng khóc không được thời gian. Pháp gia, tung hoành gia, long tộc, trong lòng mừng thầm sao, có các ngươi khóc thời gian. Đỗ Hạo thân ảnh xuất hiện ở thần hoang đại lục trên, hắn bị hai cái pháp gia người tự bạo gặp nạn, nhìn phía dưới thời khắc này kia pháp gia, long tộc, tung hoành gia trong đội hình không có hảo ý dáng tươi cười, nhịn không được mắng một câu, sau đó trực tiếp lướt vào thần vực không gian bên trong. Chương 1673, phẫn nộ pháp gia, tiểu tạp toái, pháp gia, tung hoành gia trong có cường giả giận dữ mắng to, nhưng là không thể làm gì. Đỗ Hạo sớm liền lại độ tiến nhập thần vực không gian bên trong, tự hồ có việc a. Thiên sư lão nhân, tinh hồn lão quái, băng mặt chờ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, tự hồ cũng cảm thấy sự tình có một số nội tình. Xuy, mọi người ở đây nghi hoặc, thần vực không gian trên thả nổi lên ba động, có này cổ lão phù văn ba động mà ra, hào quang bốn phía, sau cùng tại đông đảo ngửa mặt ánh mắt chú thị trong, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Một cái quần áo lam thời khắc này chỉ có thể miễn cưỡng che kín thân thể nam tử trên không xuất hiện, sợi tóc rối tung, lộ vẻ rất là lộn xộn, giống như là mới vừa từ tên thất cái trong ổ mặt bò ra, bá bá. Nhưng khi nam tử này xuất hiện, thần hoang đại lục trên hư không thân ảnh nhưng là chớ không phải là vì đó phát trung, ánh mắt lã tả liền nhìn đi qua, bởi vì này thoạt nhìn lộ vẻ ngổn ngang nam tử không phải người khác, chính là Đỗ Thiếu Phủ. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng lộ vẻ lộn xộn, nhưng trong khi chớp con mắt, có tử kim lôi đình trào động, trong tay còn cầm một cái máu me đầm đìa, tóc tai bù xù ngoạn ý, là Đỗ Thiếu Phủ, này ma vương lại đi ra, bốn phía có người mở miệng, theo bản năng liền nhìn về Đỗ Thiếu Phủ trong tay dẫn theo chi vật mà đi, giống như là một người, có người nghi hoặc, kia máu me đầm đìa ngoạn ý rõ ràng là một người, chẳng qua là thời khắc này nhưng là bị chém thành nhân côn, hạ thủ thật tàn nhẫn a, này Đỗ Thiếu Phủ kia ma vương hạ thủ đi. Thần hoang đại lục trên này cường giả cũng chắc lưỡi, phía dưới một chút có người thấy rõ về sau, càng là hít vào khí lạnh, pháp gia lão thất phu, biết hắn là ai sao? Đỗ Thiếu Phủ trên không, quanh thân bao vây lấy phù văn cổ xưa, tại thần vực không gian biên giới hiển lộ tại thần hoang đại lục trên, đem trong tay Tần Vô Địch hướng pháp gia người quơ quơ, hình như là, từng cái một pháp gia người đã là trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, bọn họ cũng đã trong lòng đều có dự cảm bất hảo. Không tốt đó là Vô Địch, hắn rơi vào kia Đỗ Thiếu Phủ trong tay, bị chém gãy tay chân, tỉ mỉ ngắm nhìn, trong một sát na, pháp gia người liền lập tức phát hiện, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong tay dẫn theo, không phải người khác, mà là kém chút khiến bọn họ cũng không có nhận ra Tần Vô Địch, Tần Vô Địch, 30 năm trước cái kia Tần Vô Địch, bá bá, giờ khắc này, đông đảo thần hoang đại lục trên ánh mắt đang phát trung, từng cái hoặc lão thái, hoặc thương tan gương mặt đồng thời nhìn chòng chọc tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Tần Vô Địch cái danh hiệu này, trẻ tuổi thế hệ không có mấy người biết, nhưng không ít người đời trước thế nhưng trong lòng rõ ràng, thậm chí lúc trước để địa phương Tần Vô Địch, các phe phái thế lực đều trong tối tìm hiểu qua Tần Vô Địch không ít tin tức, biết Tần Vô Địch là bậc nào nhân vật đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong nháy mắt, pháp gia bên trong, đông đảo lão nhân có kinh người tiếng hét lớn truyền ra, nhưng nhìn thời khắc này Tần Vô Địch bộ dạng, nội tâm của bọn họ chỗ sâu đã bắt đầu bất an. Bọn họ sợ, đây là bọn hắn sợ nhất sự tình, là bọn hắn cực không muốn chuyện đã xảy ra. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn từng cái co giật pháp gia khuôn mặt, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười lạnh Đỗ Công, dường như mèo đùa giỡn con chuột, đó là một loại trêu tức, nhẹ giọng nói, các ngươi sợ sao? Hỗn đảng, ngươi luôn luôn đi ra một ngày, tiểu tử, ngươi liền chưa hề nghĩ tới ngươi đi ra ngày nào đó sao? Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế chờ trầm quát, thời khắc này đôi mắt cũng ở đây bỗng nhiên biến sắc. Tần Vô Địch, đó là pháp gia hy vọng a, đó là vô địch thiên tư người, nếu như hao tổn, kia đại giới bọn họ căn bản không trả nổi. Đóng ngoặc vuông. Tần Vô Địch, đại chí tôn niết bàn, chân ngã niết bàn đỉnh phong, vô địch phong thái, này chính là các ngươi pháp gia coi là tại thần vực không gian bên trong có khả năng giết ta dựa vào sao? Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hài hước thoại âm rơi xuống, thần sắc bỗng nhiên âm u, hàn ý trào ra, trong mắt sát ý kích xạ, pháp gia, đây là các ngươi báo ứng, đây là các ngươi phải chịu đại giới. Khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt sát ý ngập trời, trong tay dùng lực sờ, trong lòng bàn tay không gian bị bóp nát, đã ngốc trệ mê mang Tần Vô Địch nhục thân tức khắc bị bóp vỡ, từng tấc sụp đổ, hóa thành mưa máu, vung vãi giữa không trung, ào ào, đầy trời chí tôn huyết mưa động lại, hóa thành một hồi rực rỡ huyết quang. Tần Vô Địch, như vậy một cái thiên tư quyết định, có phong thái vô địch tuyệt thế kỳ tài, liền như vậy triệt để trên thế gian dập tắt quang mang, không muốn. A, à, không, từng tiếng gào thét quanh quẩn, pháp gia không ít lão nhân thê lương la lên, tê tâm liệt phế, chấn động hư không, ta pháp gia đây là muốn đại thế đã mất sao, kia tiểu tạp toái thật là độc ác tâm a, đây là muốn chém đứt ta pháp gia khí vận a. Khi nhìn thấy Tần Vô Địch thân thể hóa thành sương máu, pháp gia bên trong ánh mắt đã huyết hồng một mảnh, đông đảo lão nhân thân thể đang run rẩy, vì đó bi thiết, chí tôn niết bàn giả a, vẫn là đại chí tôn niết bàn giả. Pháp gia một mực ẩn giấu, chính là hy vọng có thể tại đây một lần cuối cùng thần vực không gian bên trong được đến tiên cơ, miễn cho bị người khác biết mình biết người. Cho dù là Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở pháp gia, đại chí tôn niết bàn chấn kinh đương thời, nhưng pháp gia cân nhắc phía dưới, vẫn là quyết định muốn theo Đỗ Thiếu Phủ trên thân biết được ảo diệu, cho dù là sẽ khiến Đỗ Thiếu Phủ bất mãn cũng không quan hệ. Đây hết thảy, cũng là bởi vì pháp gia cũng có một cái đại chí tôn niết bàn. Nhà mình đại chí tôn niết bàn giả tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Hàn Ảnh Mạc bị đánh chết, pháp gia đã tại than khóc, nhưng pháp gia trong lòng còn đang suy nghĩ, Tần Vô Địch còn đang bên trong, Tần Vô Địch đúng là giải quyết kia Đỗ Thiếu Phủ hy vọng, chỉ cần Tần Vô Địch tại, pháp gia liền không ngã. Nhưng bây giờ, trơ mắt nhìn Tần Vô Địch bị tiêu diệt, triệt để thần hồn câu diệt, sau cùng Tần Vô Địch trong mắt kia oán hận bất đắc dĩ ánh mắt tại dập tắt, phản phất là pháp gia chi hỏa tại dập tắt. Đại chí tôn niết bàn giả, đó là pháp gia khí vận ngưng tụ, pháp gia đem tốt nhất tài nguyên đều giao cho Tần Vô Địch, mới tạo cho như thế một cái vô địch phong thái người. Năm đó suýt nữa Tần Vô Địch chưa gượng dậy nổi, nhưng về sau tránh thoát một kiếp, để cho những thứ này pháp gia lão nhân thở dài một hơi. Có thể thời khắc này, Tần Vô Địch bị tiêu diệt ở trước mắt, không thể nghi ngờ là ở ngay trước mặt bọn họ, tại chém đứt pháp gia khí vận, Tần Vô Địch như vậy vô địch tồn tại. Đó là pháp gia tiền đồ cùng rầm rộ cơ hội. Muốn nói Hàn Ảnh Mạc bị tiêu diệt, pháp gia tâm một kiếp đang rỉ máu, đang đau đớn. Có thể thời khắc này Tần Vô Địch bị chém giết, kia đau đớn, không nghi ngờ còn mạnh hơn thương gấp trăm ngàn lần. Phốc suy, một chút pháp gia lão nhân tại chỗ khí huyết công tâm mà hộc máu, muốn bất tỉnh đi. Phốc, trên hư không, Tần Thiên Thế, Lý Thần Pháp hai người này trong miệng cũng tràn ra máu tươi, đôi mắt mở ra, hàn quang như điện, có khả năng xé rách thương khung. Tiểu tạp toái, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Thiên Thế đang rít gào, khí tức trùng tiêu chấn động vân tiêu, bành trướng mà khiến người ta sợ hãi. Tần Vô Địch thế nhưng Tần Thiên Thế trực hệ hậu bối, là hắn Tần tộc nhất mạch hy vọng. Thời khắc này Tần Thiên Thế lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh sớm liền biến mất ở thần vực không gian biên giới không thấy. Ai, hư không bốn phía có người thở dài, có kinh hãi, có kinh ngạc, có run sợ. Lúc này ngược lại không ai nhiều nghị luận cái gì, mọi người đều nghe được Tần Thiên Thế đám người lửa giận trong lòng. Lúc này nếu như trêu chọc phải Tần Thiên Thế, sợ là Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp sẽ rơi vào điên cuồng, chính buồn tìm không được cơ hội phát tiết, đến lúc đó vừa khai chiến, liền là không chết không ngớt, mặc dù đang tràn một chút cường giả cũng không sợ hãi Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp, nhưng không chết không thôi đại chiến, cũng còn không muốn gây ra, tiểu tử kia làm sao sẽ thực lực đánh chết Tần Vô Địch, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, Long tộc, tung hoành gia trong, thời khắc này có người ở nghi hoặc, sau đó từng cái một trong lúc mơ hồ tự hồ cũng là cảm thấy nào đó một loại bất an, Chí Tôn mộ quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ chém giết Tần Vô Địch một màn, mọi người cũng đồng dạng thấy rất rõ ràng, chỉ là bọn hắn vô pháp thấy ngoại giới mà thôi, hắn có khả năng theo dõi đi ra bên ngoài, không thể tưởng tượng nổi, hắn tự hồ đã ra khỏi bảo mệnh phù, cần phải có thể bảo mệnh phù có quan hệ, Khổng Tam Tư, Hư Dương Tử chờ ở trong kinh ngạc mở miệng, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn hư không, thời khắc này Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc đội hình đã bị áp chế đến vô pháp ngẩng đầu tình trạng, hầu như cũng đã là đang bị tru diệt, khẽ ngẩng đầu, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng phía trước hư không, Tử Quỷ Cha cùng Công Tôn Vô Kỵ cũng chiến đến cuối cùng tình trạng, hai người đồng thời thúc giục Chí Tôn chi lực, đều là rực rỡ chính luân thần hoàng, đại biểu cho đó là đại chí tôn niết bàn giả, ta trời ạ, lại là hai cái đại chí tôn niết bàn, đây là một đám chí tôn cuộc chiến, Đỗ Đình Hiên cũng là đại chí tôn a, hai cha con cái đều là đại chí tôn, bực nào kinh người a, sai rồi, kia dị Long tiểu nha đầu tự hồ là Đỗ Thiếu Phủ nữ nhi đi, thế nhưng ông cháu đời thứ ba đại chí tôn a, ta trời ạ, tính như vậy, hiện tại Hoang Quốc chí tôn niết bàn giả cũng đã một đám, Đỗ Đình Hiên cùng Công Tôn Vô Kỵ chiến đến khó phân thắng bại, cũng gây nên bốn phía không ngừng kinh hô, ngươi lại có thể cũng là đại chí tôn niết bàn, Công Tôn Vô Kỵ ánh mắt thời khắc này cũng ở đây ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Đỗ Đình Hiên cũng là đại chí tôn niết bàn giả, mà Tần Vô Địch chết, để cho Công Tôn Vô Kỵ cũng tâm thần không yên, bị to khổng lồ ảnh hưởng, bốn phía Tung Hoành gia con em đang không ngừng vẫn lạc nhỏ máu, Công Tôn Vô Kỵ nhưng là cũng căn bản là không có cách nhúng tay, liền Đỗ Đình Hiên đều không thể bắt, cũng để cho được phong thái từ từ bắt đầu thất thố, có một số trở nên điên cuồng lên, giết, Công Tôn Vô Kỵ trong tay nắm lấy một kiện bảo vật, đó là một thanh uy năng đủ để đạt tới thánh khí tầng thứ bảo kiếm, một kiếm hoành không, chém nát hư không, một thanh này bảo kiếm, chỗ chui kiếm khảm có màu lam lưu ly, thân kiếm toàn thân xích hồng, chảy ra dòng nham thạch, uy năng xung thiên hách địa, đại chí tôn niết bàn, không chỉ là ngươi, Đỗ Đình Hiên quyết đấu, trong tay nắm lấy một thanh lôi quang rực rỡ trường thương, toàn thân điện mang bốn phía, giống như thần long xuất thế, này lôi quang rực rỡ trường thương uy năng, so lên Công Tôn Vô Kỵ bảo kiếm trong tay, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, hư thương lôi đình cuồn cuộn, hai người này quyết đấu kinh thiên, lôi quang cùng hồ quang điện bạo phát, hư không đã sớm sôi trào, thiên âm cuồn cuộn, kia có thể phá uy năng khiến lòng người rung động, thần hồn rung rẩy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, ngược lại cũng hơi kinh ngạc Tử Quỷ Cha đại chí tôn niết bàn cùng chân ngã niết bàn thực lực, đối với Công Tôn Vô Kỵ đại chí tôn, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, nghe bốn phía nghị luận, Công Tôn Vô Kỵ cùng Tần Vô Địch chính là thiên tư đều là giống nhau tuyệt thế, còn có Tung Hoành gia nội tình chống đỡ, tự nhiên cũng sẽ không tại Tần Vô Địch phía dưới, sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về Tiểu Tinh Tinh cùng Long Tam, ngao, o, o, rồng ngâm không ngớt, hai cái to lớn cự long ở trên hư không biển mây đã là chiến đến thiên băng địa liệt, chương 1674, nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, Long Tam hắc long thân thể rít gào, màu đen phù văn ngút trời, dữ tợn đáng sợ này, các loại long tộc bí pháp, chân long thú năng thôi động, làm cho hư không không ngừng rạn nứt sau khôi phục sau kế tục rạn nứt, Tiểu Tinh Tinh bản thể uy năng thời khắc này rõ ràng càng thịnh, hội tụ các loại thú năng, tập hợp ngôi sao năng lượng, Tử Viêm Yêu Hoàng khí tức, Kim Sí Đại Bằng Điểu khí tức chờ nhiều chủng thủ đoạn vào một thân, kim sắc liệt diễm bao trùm vẫy rồng, vỗ cánh thiêu đốt hư không, đem mảng lớn hư không xoắn nát thiên băng địa liệt. Hai cái cự long đối chiến, để cho hư không đổ nát, hai cái to lớn thân rồng tại hỗn loạn trong hư không thấy rất mơ hồ, nhưng có cộng đồng đặc điểm, tại bên ngoài cơ thể đều cũng có rực rỡ phù văn, phóng xuất ra cường đại khí tức, thần bí mà cường đại, không thể không nói, Long Tam là đích xác rất cường thân là long tộc chân long hậu duệ, nhục thân cường hãn, thủ đoạn cường đại, chí tôn niết bàn giả, đã đại biểu là chúng sinh trong người nổi bật, chẳng qua là Tiểu Tinh Tinh rõ ràng càng thêm bá đạo, còn mang theo một loại tuyệt đối thần bí, càng là có một loại đáng sợ khí tức, có khả năng áp chế Long Tam hầu như thực lực tổn thất còn lớn hơn, khí thế ấy để cho vạn thú phủ phục bất an, mà để cho Long tộc huyết mạch, càng thêm là muốn bị một cổ tới từ huyết mạch cùng trong Long hồn đáng sợ áp chế, Long hồn thiên âm, hắc long hỗn thế, Long Tam bị bức đến cuối cùng, ra tay toàn lực, vận dụng đại chiêu, càng đánh càng là kinh hãi. Huyền Vũ nộ, Thanh Long hồn, Tiểu Tinh Tinh đánh trả, gào thét như sấm, thú năng đè ép thiên địa, mảng lớn hư không tại mảng lớn rồng ngâm cùng to lớn hư ảnh trong triệt để băng toái đến hỗn loạn không chịu nổi tình trạng, quá cường đại, đáng sợ a. Phía dưới trên quảng trường đám người hai mặt nhìn nhau, đừng nói là Đỗ Thiếu Phủ cùng Tần Vô Địch, cũng không nói là Công Tôn Vô Kỵ cùng Đỗ Đình Hiên, ngay cả kia Tiểu Tinh Tinh cùng Long Tam quyết đấu, khiến bọn họ cảm giác được cũng là có chút trợn cả tóc gáy. Ta cảm giác, ta giống như không là đối thủ. Trên quảng trường, Khổng Tam Tư mở miệng, thanh âm có chút run rẩy, hắn cảm thấy không bằng. Phía dưới thời khắc này không chỉ có là Khổng Tam Tư, không ít cường giả trong lòng đều âm thầm đối lập qua, vì đó vẻ sợ hãi. Phía trên hư không, Đỗ Đình Hiên, Công Tôn Vô Kỵ, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Long Tam, Đỗ Tiểu Yêu, Thận Long Vương, cho dù là vừa mới bên trong giết Tần Vô Địch, còn có Thận Long Vương, Thiên Lang, Thiên Sát chờ bất kỳ một cái nào, nếu như cùng bọn họ động thủ tới, mình tuyệt đối khó mà là đối thủ. Giờ phút này là trong thiên địa này, trong cùng thế hệ người mạnh nhất tại khai chiến, thực lực kém một chút chí tôn niết bàn giả đều không thể nhúng tay nhiều ít. Đây mới thực là chí tôn đại hỗn chiến. Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu một hồi, liền không nữa lo lắng Tiểu Tinh Tinh. Quảng trường nơi xa kia chỗ hư không, còn có Đỗ Tiểu Yêu cùng Thận Long Vương quyết đấu, to lớn xích khào mã hầu cùng kia Thận Long cũng chiến đến thiên băng địa liệt tình trạng. Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể, đại chí tôn niết bàn giả, đồng dạng đặt chân đến chân ngã niết bàn, nhưng tựa hồ là vừa mới đặt chân không lâu sau. Thận Long Vương tiểu chí tôn niết bàn, nhưng là đã đặt chân đến nửa bước giải thoát niết bàn tầng thứ, bất quá tại Đỗ Tiểu Yêu trước mặt nhưng là chút nào không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Xích khào mã hầu cùng Thận Long càng đánh càng xa, chiến đến quảng trường bầu trời phần cuối cũng ở đây vì đó đổ nát. Thiên Lang Mịch Thiên Hào hóa thành Thiên Lang bản thể, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, so sánh với nó thú thể nhỏ hơn nhiều lắm, nhưng trên thân bộc phát ra kinh thế quang mang, hóa thành một con ánh sáng xanh cự lang bao trùm cứng cáp lân phiến. Sáu luân thần hoàng tràn ngập, tiểu chí tôn uy thế tịch quyển thương khung, thú trong chí tôn chi uy lan tràn, Thiên Lang thật đúng là đáng sợ. Nhìn Thiên Lang thân thể, trên quảng trường không ít ánh mắt cũng ở đây phát run. Đóng ngoặc vuông, một chút thú tộc bản thân huyết mạch cũng đã siêu phàm cường giả cũng theo đó kinh hô, Thiên Lang tuyệt đối cũng là thú trong chí tôn một trong, là lang tộc đỉnh phong huyết mạch. Đông Ly Thanh Thanh quyết đấu Thiên Lang Mịch Thiên Hào, toàn thân xanh đậm quang mang nổi dậy, thôn vệ sinh cơ, tịch quyển hư không. Đỉnh đầu hư không có bảy luân thần hoàng trên không, đó là áo nghĩa niết bàn. Tuy rằng nhục thân chi lực cùng Thiên Lang cũng chỉ là chiến đến khó phân thắng bại, nhưng khi Đông Ly Thanh Thanh quanh thân kia thần ma lực lượng đang thức tỉnh, trong tay gọi ra Thái Thanh Phục Yêu Cung về sau, hết thảy nhưng là sản sinh biến hóa. Ầm, Thái Thanh Phục Yêu Cung nổ vang, phù văn lập lòe, có sương mù bốc lên ngập trời, chói mắt màu xanh quang mang giống như diệu nhật khuếch tán lan tràn, khí tức kinh khủng dường như ngủ say cổ lão thần ma sống lại. Dương cung mà lên, từng đạo năng lượng quang tiễn tức khắc đầy cung mà phóng, hư, hư, từng đạo năng lượng quang tiễn lướt ra, dọc theo đường đi qua chỗ không gian trực tiếp sụp đổ, đâm xuyên hư không, có khả năng thôn vệ sinh cơ, ăn mòn phù văn, ngao, o, o, Thiên Lang rít gào, ánh sáng xanh cuồn cuộn, đều chỉ có khả năng liên tiếp tách ra, hoàn toàn có chút không dám chính diện đối kháng, kiên kỵ kia từng đạo năng lượng quang tiễn. Bất quá Đông Ly Thanh Thanh tuy rằng dựa vào Thái Thanh Phục Yêu Cung có khả năng chế trụ Thiên Lang, nhưng nghĩ muốn triệt để làm sao Thiên Lang, hiển nhiên tạm thời cũng là không có khả năng lắm sự tình. Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh, Thất Dạ Hy, Tô Mộ hơn bốn cái chí tôn vây công Thiên Sát Gia Luật Hàn. Tuy rằng bốn cái chí tôn, nhưng Thất Dạ Hy cùng Tô Mộ hơn, Già Lâu Tuyệt Vũ, còn có Già Lâu Thải Linh cũng chỉ là tịch diệt niết bàn tầng thứ. Bốn người thanh thế to lớn, đem Thiên Sát Gia Luật Hàn vây công, nhưng là cũng không chiếm được tiện nghi gì. Gia Luật Hàn quanh thân ánh mắt khép mở, tự như là ẩn chứa hai mảnh biển máu, có đáng sợ quang mang phục ra, tự quanh thân mơ hồ tái hiện một mảnh bàn bạc sát khí hải dương, tràn ngập phù văn, hiển lộ hy quang. Đây là Gia Luật Hàn một mảnh sát khí hải mạch hồn, hắn là địa mạch hồn người, sát khí hóa thành thực chất, thôn vệ hết thảy, để cho phía dưới mọi người cũng đều ở trong tối tự chấn động. Thiên Sát Gia Luật Hàn cũng tuyệt đối là đáng sợ, so lên Tần Vô Địch cùng Công Tôn Vô Kỵ chờ tới, cũng tuyệt đối là chênh lệch không nhiều, làm cho Thất Dạ Hy chờ bốn cái chí tôn cũng vô pháp chiếm được tiện nghi. Bất quá thời khắc này Thiên Sát Gia Luật Hàn tại Thất Dạ Hy chờ trước mặt, cũng một mực bị hết mức vây khốn, liền thoát thân cũng thành vấn đề, cũng vô pháp chiếm được tiện nghi. Thiên Sát giao cho ta, sát khí ngập trời, hư không năng lượng cuồng bạo trong quyết đấu, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở Thất Dạ Hy, Tô Mộ Hân, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh bốn người trước người, sợi tóc lộn xộn, Đỗ Thiếu Phủ trên người màu tím chiến bào, hiện tại đã chỉ có thể miễn cưỡng che kín thân thể, lõa lồ da thịt hiện lên tử kim lưu quang, nhưng này trong vô hình khí thế, nhưng là vẫn như cũ bá đạo vô biên, càng là bằng thêm vài phần cuồng bạo hung tàn. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Thất Dạ Hy, Già Lâu Thải Linh, Tô Mộ Hân, Già Lâu Tuyệt Vũ bốn người không chút do dự cướp thân trở ra, mắt nhìn chiến trường quét một mắt, chính là lập tức vồ dết về phía thời khắc này nhất khó có thể đối phó những kia thái cổ yêu thú di chủng mà đi. Những thứ kia đi theo Thận Long Vương thái cổ yêu thú di chủng, có không ít đều là đến đại vực cảnh tầng thứ, phong vực cảnh tầng thứ thái cổ yêu thú di chủng càng nhiều. Hoang quốc trong mặc dù có Tịnh Phong, Đương Hổ, Ly Long chờ ra tay, còn có Đỗ Vân Long, Đái Tinh Ngữ, Dạ Phiêu Lăng chờ thiên tướng thập bát vệ tại. Nhưng này một đống lớn thái cổ yêu thú di chủng, thời khắc này không thể nghi ngờ là so lên một kiện hấp hối cùng đến phần cuối tung hoành gia muốn khó có thể đối phó rất nhiều. Dết, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh to lớn kim sĩ đại bằng điểu thân thể hoành không, kèm theo Già Lâu Tuyệt Không, Già Lâu Tuyệt U chờ, ngay lập tức sẽ áp chế không ít thái cổ di chủng yêu thú. Thất Dạ Hy cùng Tô Mộ Hân dáng người động nhân, dắt tay nhau mà rơi, cưỡng ép nhúng tay, đè nén xuống hai con dữ tợn phong vực cảnh thái cổ yêu thú di chủng. Mà ở thời khắc này, Gia Luật Hàn sắc mặt nhưng là một mảnh xanh mét, biển máu đôi mắt ở trong tối tự phát run rẩy, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ, thần hồn đều ở đây rung động. Vừa mới Đỗ Thiếu Phủ chà đạp hành hạ đến chết Tần Vô Địch một màn kia, Gia Luật Hàn thế nhưng dư quan toàn bộ thấy được, mà hắn cũng tự cho là mình tuy rằng cường nhưng so với kia pháp gia Tần Vô Địch, tự hồ cũng còn là muốn yếu một chút. Đỗ Thiếu Phủ, ta và Tung Hoành Gia có thể không có quan hệ gì, nước giếng không phạm nước sông, sau này các không liên hệ nhau thế nào. Thiên Sát mở miệng, hắn không muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ động thủ, gia hỏa này dĩ nhiên thỏa hiệp. Hỏa Vân Tà Thần ngẩng đầu, cách mảng lớn hư không mắt nhìn Thiên Sát, tự hồ đối với Thiên Sát Gia Luật Hàn cũng có chút quen thuộc, nguyên do hơi kinh ngạc, Thiên Sát đây chính là trực tiếp thỏa hiệp, rõ ràng này cũng không như là Gia Luật Hàn tính khí tính cách hiển nhiên là đang e sợ ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Chúng ta nợ cũ còn không có tính tin tường, đây cũng thêm nợ mới, ngươi nói ta sẽ hay không bỏ qua ngươi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, bờ môi vui vẻ độ cong, nhưng là để cho Gia Luật Hàn vô cớ tim đập nhanh bất an. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đừng bức người quá mức. Gia Luật Hàn trầm quát, ánh mắt âm hàn, sắc mặt xanh mét, quanh thân sát khí hải cuồn cuộn. Ngươi sợ chính là ta bức người quá chuyện gì, đừng quên, đều là ngươi năm lần bảy lượt tới trêu chọc ta. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là cười nhạt, cũng từng bước một ngang qua hư không trực tiếp hướng đi Gia Luật Hàn, căn bản không sợ bốn phía đáng sợ kia sát khí. Đỗ Thiếu Phủ cũng sớm liền cùng Thiên Sát giao thủ qua, chẳng qua là vẫn chỉ là tịch diệt niết bàn tầng thứ, chưa từng đến chân ngã niết bàn. Ta liều mạng với ngươi. Gia Luật Hàn trầm quát, quanh thân sát khí hải cuồn cuộn, ảnh hưởng thời không cuồn cuộn sát khí chi lực cùng chí tôn chi lực hóa thành lôi đình, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp tịch quyển mà đi. Tán, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, vung tay màu tím lôi đình gia thân, đánh sơ sát bốn phía sát khí, bất diệt huyền thể thôi động, không sợ kia cuồn cuộn sát khí nhập thể, suy. Nhưng ở lúc này, Thiên Sát Gia Luật Hàn thân ảnh sớm chính là biến mất không thấy, hắn căn bản là không ngờ muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ liều mạng, mà là mượn cơ hội trực tiếp trốn. Lúc trước bị Thất Dạ Hy, Già Lâu Tuyệt Vũ bốn người vây công, Gia Luật Hàn muốn chạy trốn đều không cơ hội, khắp nơi bị phong tỏa, hư không bị động lại, thời khắc này rốt cục tìm được cơ hội. Hắn căn bản cũng không muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ, biết rõ không địch lại, hắn cũng không muốn đem mình trồng vào đi. Suy, Thiên Sát thân ảnh biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện thời gian, đã là đến Bao La quảng trường nơi xa trên hư không, thân ảnh hiển lộ, Gia Luật Hàn mặt lộ mỉm cười, tức khắc cấp tốc lướt không bạo trốn, giờ này khắc này, hắn cũng vô pháp nhiều quản Thiên Lang, không được, nhưng cũng tại đây sát na, Thiên Sát Gia Luật Hàn tự hồ là đột nhiên cảm giác được cái gì. Vừa mới lộ ra mà vui vẻ tức khắc cứng ở trên khuôn mặt, ánh mắt hung hăng rung lên, muốn trốn sao, tốc độ tự hồ không đủ a. Nhưng liền ở đây lúc, hư không bốn phía, có kim quang thẩm thấu mà ra, mảng lớn hư không đang vặn vẹo động lại, kim sắc phù văn tại bắt đầu ba động, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh quen thuộc kia tức khắc xuất hiện ở Thiên Sát Gia Luật Hàn trước người, bờ môi vui vẻ độ cong cũng không từng cải biến, chương 1675, bi thương Gia Luật Hàn. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng hư ảo đại bằng kim sĩ kim quang vạn trượng, bằng trình vạn lý tốc độ tuyệt không phải là Thiên Sát có thể đánh đồng. Đỗ Thiếu Phủ bức người quá mức, trong nháy mắt, Thiên sát gia luật hàng lấy sát khí làm căn cơ, thôi động võ mạch liên tiếp hư không thiên địa, hóa thành một thanh sát khí đại đao, trảm hướng Đỗ Thiếu Phủ. Ta đã không phải lúc trước, mà ngươi một thành chưa tiến. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, trắng héo răng lộ ra hàng quang, lòng bàn tay dò ra, chí tôn chi lực trào động, bao khỏa tử kim lôi đình, đem kia sát khí đại đao trực tiếp nhất tay chộp vào trong lòng bàn tay, làm cho kia sát khí đại đao vì đó từng tấc sụp đổ, hóa thành sát khí cuồng triều tịch quyển. Ầm, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ tay trái một quyền trực tiếp đánh vào thiên sát ngực, phốc, thiên sát hộc máu, huyết dịch mang theo đỏ sậm chi sắc, tràn ngập đáng sợ khí tức, này phun ra máu tươi nhưng là trong nháy mắt hóa thành một đầu huyết sắc cự mãng, cái lưỡi tinh hồng, đôi mắt khiếp người, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cắn xé mà đi. Suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ đại bằng toái độn trảo phun ra, tại sấm vang chớp giật trong, kim quang bạo phát, chịu tải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, đem kia huyết sắc cự mãng trực tiếp bóp nát thành mảnh vỡ, trảo ấn dư ba cũng rơi vào thiên sát vai phải, xé nát phòng ngự, cào nát huyết nhục. A, kia không có gì kiên cố mà không phá nổi đáng sợ lực đạo dưới, thiên sát trên vai phải lộ ra ung tùng bạch cốt, đau nhức kêu thảm một tiếng. Đỗ Thiếu Phủ, ta liều mạng với ngươi, thiên sát rít gào, đôi mắt biển máu quay cuồng, đây là thật muốn liều mạng, toàn lực mà làm, sát khí ngập trời trào động, chí tôn chi lực toàn lực tịch quyển, hóa thành sát khí vòng xoáy cuồng triều, điên cuồng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đè ép mà đi. Kỹ, tử kim lôi bằng hư ảnh tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tái hiện, hạo đảng bá đạo khiếp người uy áp tịch quyển, toàn thân mang theo rậm rạp tử kim hồ quang điện, chính là tại cấp tốc vặn vẹo, sau cùng hội tụ thành từng đạo to lớn tử kim lôi đình, vỗ cánh đem thiên sát tịch quyển mà ra sát khí cuồng triều vén lên, ào ào, tử kim lôi bằng vỗ cánh, từng đạo to lớn tử kim lôi đình phá sau cùng tầng tầng lớp lớp đánh vào thiên sát trên thân, phốc suy, này phô thiên cái địa đáng sợ tử kim lôi đình hạ xuống, làm cho thiên sát phòng ngự cũng ầm ầm nổ tung, nhục thân rạn nứt, trong miệng liên tiếp hộc máu, suy lạp, cấp tốc, tử kim lôi bằng bụng dưới một đôi hư ảo lợi trảo tử kim hồ quang điện bạo phát, hồ quang điện tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, còn như tử kim diệu nhật một vòng trên không, ken két, một đạo trảo ấn xé nát không gian, thiên sát xung quanh tức khắc bị xé nát, kia cuồng bạo hủy diệt năng lượng, làm cho thiên sát bốn phía sát khí hải đều bị phá hủy, nổi lên từng đợt kịch liệt sát khí cuồng triều ba động, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tự tử kim lôi bằng hư ảnh nội phủ sông hạ xuống, xuất hiện ở thiên sát sau lưng, phủ lôi đình võ mạch nắm đấm, tựa như là mang theo một cái tử kim lôi cầu, tầng tầng lớp lớp rơi vào thiên sát sau lưng, tử kim lôi đình, lộ ra hình sát, khí tức tựa như là lôi điện chí tôn, ầm ầm, trầm thấp trầm đục, thiên sát thân thể bao trùm màu tím hồ quang điện, thân thể về phía trước lão đảo ngã đi, trong miệng lại một lần nữa hộc máu trong, lúc này gia luật hàng sau lưng lộ ra lỗ máu, máu me đầm đìa, lộ ra mang theo màu đỏ sậm ung tùng xương, khiến người ta vì đó run rẩy con mắt, đóng ngoặc vuông, xùy, thân thể về phía trước ngã đi, thiên sát gia luật hàng ánh mắt đã lấy làm kinh ngạc, lần thứ hai dựa thế cấp tốc đào tẩu, không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, suy cho cùng gia luật hàng còn không muốn chết, không người nào nguyện ý chết, đối mặt với đáng sợ kia ma vương, thậm chí là giết không chết ma vương, gia luật hàng thời khắc này đã theo trong lòng cảm thấy hoảng sợ, căn bản không có chiến ý, chỉ có hoảng sợ, trốn không thoát đâu, bằng trình vạn lý tốc độ đối với thiên sát tới nói, cơ hồ là bị nghiền ép, suy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như bóng với hình, một tay dò ra, lấy lao xuống chi thế, nhanh chóng vô cùng chộp vào thiên sát trên chân, thuận tay chính là một cái qua vai cuồng rơi, phanh phanh, thiên sát, cứ như vậy bị Đỗ Thiếu Phủ dẫn theo một cái chân, dường như trùng kích pháo theo giữa không trung đập vào phía dưới một ngọn núi bên trong, tạp ngọn núi đá vụn kích xạ, cả ngọn núi tại ầm ầm trung rẩy trong muốn cùng đổ nát, khiến người ta hít vào khí lạnh, cô, một màn này, làm cho Hỏa Vân Tà Thần cũng hít vào khí lạnh, thay thiên sát đau lòng, cũng không khỏi là may mắn tự mình chưa từng trêu chọc đến đáng sợ kia ma vương, đá vụn kích xạ trong, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vọt vào trong, lấy tay trảo ấn đem chính cuồng phun ra máu tươi, đã là uể oải thiên sát nâng lên, giống như rơi xà nhất trong tay đi về hung hăng cuồng quăng ngã vô số lần, tạp xung quanh đất trung núi chuyển, mặt đất rạn nứt, phốc phốc, loại này chà đạp, vung tạp gia luật hàng nhất ngụm máu tươi không ngừng cuồng phun. Sau cùng bị Đỗ Thiếu Phủ không chút do dự cấm chế tại trong tay, bi thương thiên sát gia luật hàng, chiến lực đủ để bài danh tại toàn bộ thần vực không gian bên trong cơ hồ là top 10 tả hữu tồn tại, vẫn là một cái phong ấn thời gian rất lâu, cố ý không đột phá cổ lão thiên tư tuyệt đỉnh người, thời khắc này nhưng là gà con bị Đỗ Thiếu Phủ xách tại trong tay, quá hung tàn, Thấy một màn này, Khổng Tam Tư, Hư Dương Tử, Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam chờ cũng ở đây liên tiếp hít vào khí lạnh, xa xa nhìn trên kia hung tàn ma vương một mắt, cũng có một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ tại đổ nát trên ngọn núi ngẩng đầu, tự hồ là nhìn thấy gì, trong tay lôi đình trào ra, bao khỏa tại Gia Luật Hàn trên người, chính là bom đạn đem Gia Luật Hàn hung hăng ném đi ra ngoài. Ngao, o, o, Thiên Lang rít gào, chính tại Đông Ly Thanh Thanh trong công kích liên tiếp tách ra. Bỗng dưng, Thiên Lang còn chưa kịp phản ứng, một đoàn vật hình người chính là phá không đánh sâu vào qua đây, hung hăng đánh vào trên thân, phanh phanh, này va chạm, Thiên Lang cùng Thiên Sát đồng thời hộc máu, một cổ đáng sợ một cổ màu tím lôi đình, mang theo hủy diệt năng lượng cuồng bạo tại Thiên Lang kia ánh sáng xanh nổi dậy trăm trượng trên thân thể tản ra, hóa thành nhất phiến ống ánh lôi điện phù văn như sóng biển tịch quyển, hư hư hư, cũng trong lúc đó, Đông Ly Thanh Thanh ba tiễn liên phát, xuyên thủng hư không, Thiên Lang tránh được tiễn thứ nhất, ngăn trở trụ tiễn thứ nhất, nhưng tiễn thứ ba nhưng là đâm xuyên phòng ngự, rơi vào trên cái mông, năng lượng quang tiễn khuếch tán xanh đậm phù văn, thôn phệ sinh cơ, ngao, o, o, Thiên Lang kêu thảm thiết rít gào, trận mắt phục ra hàng quang, kêu la cái gì, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ mị xuất hiện, một quyền mang theo rồng ngâm tượng kêu thanh âm, bao vây lấy chính luân thần hoàng chí tôn chi lực, lấy vô biên bá đạo chi thế, trực tiếp đánh vào Thiên Lang dữ tợn trên đầu lâu, ngao, o, o. Thiên Lang mịch thiên hào giữ tợn trong miệng hộc máu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ kia một quyền, cũng chỉ là đem đỉnh đầu chí tôn chi lực phá hủy, đem trọng thương, đủ thấy Thiên Lang này tuyệt không đơn giản, so lên Thiên Sát tới, chỉ có hơn chứ không kém, Thiên Lang bạo phát liều mạng, bằng không nó biết mình vô pháp tránh được một kiếp này, trên thân ánh sáng xanh đột nhiên bạo tăng, hóa thành màu xanh trường hà tịch quyển bốn phía, phù văn hừng hực không gì sánh được, làm cho bốn phía hư không khắp nơi đều là ánh sáng xanh phù văn. Thiên Lang khiếu nguyệt, ngẩng đầu rít gào, Thiên Lang trong miệng dâng lên rực rỡ ánh sáng xanh, để cho hư không nổ vang. Đột nhiên, tự trên hư không, tự hồ là có ánh sáng xanh trăng sáng hàng lâm, tràn ngập to lớn chi khí, giống như có vô số dữ tợn cự lang hư ảnh nhảy nhảy. Trong nháy mắt, bốn phía hư không đều bị chìm ngập, đáng sợ kia uy thế khiến người ta run sợ, không ít yêu thú trong đầu thú hồn hoảng sợ, vì đó muốn phủ phục. Đây là Thiên Lang nhất tộc đại sát kỹ, phía dưới có người mở miệng. Ánh mắt chấn kinh chấn động, đáng sợ kia sát chiêu dưới, hư không đang rung rẩy, không gian gợn sóng đang sôi trào, năng lượng kịch liệt khiến người ta thần hồn phát run. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ hư ảnh vỗ cánh, kim quang vạn trượng, quét ngang hết thảy, phá hủy không gian, đem bốn phía ánh sáng xanh đánh sơ sát, đơn giản mà trực tiếp, bất quá chờ Đỗ Thiếu Phủ hoành không mà ra, hỗn loạn trên hư không đã là biến mất Thiên Lang dấu vết, lặng yên không một tiếng động tiêu thất, hư, u, u. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về viễn không, ở đó phía cuối chân trời, có một tia ánh sáng xanh chính nhanh như thiểm điện lướt không rời đi, nháy mắt tiêu thất, Thiên Lang nhất tộc có bỏ chạy bí pháp, để cho hắn chạy thoát. Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mắt nhìn viễn không Thiên Lang trốn chui phương hướng, cũng có chút không biết làm sao, nàng hiện tại cũng vô pháp triệt để làm sao kia Thiên Lang mịch thiên hào. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua chiến trường, cũng không có truy sát ý tứ, vung tay một chiêu hư không, đem cách đó không xa vừa mới nện ở Thiên Lang trên người Thiên Sát Gia Luật Hàn đưa cho Đông Ly Thanh Thanh sau, thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thời khắc này Đỗ Tiểu Yêu cùng Thận Long quyết đấu, cũng đến hừng hực khí thế tình trạng. Ngao, o, o, Đỗ Tiểu Yêu bản thể xích khào mã hầu rít gào hí, y y y kêu, toàn thân khí tức sinh cơ bừng bừng, câu thông thiên địa, tại sấm vang chớp giật trong, lộ ra nào đó một loại tới từ thiên địa bản nguyên lực lượng, vô cùng vô tận tia sáng chói mắt bộc phát ra. Liên tiếp anh kích Thận Long Vương, ngao, o, o ngạo, Thận Long Vương toàn lực chống đỡ, nửa bước giải thoát niết bàn, tu vi, cộng thêm tiểu chí tôn chi lực, đang rít gào nổ ngâm trong cũng chỉ có thể đủ chống đỡ dưới Đỗ Tiểu Yêu. Thận Long Vương thân hình khổng lồ trên, không ít nghịch lân đang bị Đỗ Tiểu Yêu một quyền kia quyền bạo oanh trong, lặng yên hóa thành mảnh vỡ. Đỗ Tiểu Yêu hoành không, kim quang rạng rỡ thân thể giống như kim cương bất hoại, không sợ Thận Long Vương phản kích. Chấn vỡ mảng lớn rực rỡ long ảnh phù văn, vỡ vụn phù văn giống như là đầy trời mưa ánh sáng, ở trên hư không vung vãi xuống, như mộng như ảo, ầm, bay ngang qua bầu trời, Đỗ Tiểu Yêu một tay liền tóm lấy Thận Long trên lưng không ít nghịch lân, trấn áp, này cùng lúc Đỗ Tiểu Yêu hóa thân, to lớn xích khào mã hầu thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn tự nổi lên. Này ngũ chỉ sơn không phải hư ảo, mà là thực thể, toàn thân kim sắc phù văn tại diễn sinh diễn hóa, ầm, ngũ chỉ sơn để cho không gian bỗng nhiên rung rung, này một chốc, toàn bộ quảng trường bốn phía quần sơn cũng ở đây nổ vang, mặt đất đang rung rẩy. Chương 1676, Huyền Vũ thần sắc xem như tảng đá đập. Ngũ chỉ sơn trên mù mịt linh khí lan tràn, câu thông thiên địa năng lượng, khủng bố uy năng lan tràn, giống như khí thế như cầu vồng, đầy trời kim sắc phù văn phóng thích, nghiền ép vạn vật, trấn áp thế gian vạn vật, chí tôn lâm thế, phốc suy, như vậy trấn áp xuống, Thận Long Vương bản thể trên có vảy rồng vỡ vụn, trên người sáu luân thần hỏa cũng ở đây ảm đạm, cùng lúc dữ tợn trong miệng máu rồng phun ra, ngao, o, o, nơi xa trên hư không, Long Tam Hắc Long thân thể rít gào, trên thân mảng lớn vảy rồng vỡ vụn, chí tôn máu rồng vung vải giữa không trung động lại, sau đó tiêu thất ở trong thiên địa. Thời khắc này Long Tam bộ dạng đã rất là thê thảm, ngay cả sừng rồng đều bị bẻ gãy một căn xiên, trên thân còn có bị liệt diễm đốt cháy qua dấu vết, mà Tiểu Tinh Tinh dị long vỗ cánh chiếm giữ, trên thân quang mang ống ánh sáng long lanh, kim sắc liệt diễm bao khỏa, các loại năng lượng tràn ngập, Tiểu Tinh Tinh kia kia nhục thân cường hãn, tự hồ có thể cùng giết không chết Đỗ Thiếu Phủ có thể liều một trận, cùng Long Tam kia quyết đấu, dĩ nhiên là ở trên người không có để lại bất kỳ dấu vết, trái lại Long Tam Hắc Long thân thể đã là vết thương chồng chất, khắp nơi chảy máu, lộ vẻ rất là thê thảm, tại nhục thân trên hoàn toàn chính là bị chà đạp. Tiểu Tinh Tinh thời khắc này chẳng qua là tịch diệt Niết Bàn đỉnh phong mà thôi, nhưng Long Tam chân ngã Niết Bàn tầng thứ nhưng là bị áp chế gắt gao. Tiểu Tinh Tinh đối với Long Tam không chỉ có là có đại chí tôn Niết Bàn đối với tiểu chí tôn Niết Bàn áp chế, còn có một loại thần bí long tộc khí tức đối với Long Tam tuyệt đối đè ép. Đây là Tiểu Tinh Tinh chẳng qua là tịch diệt Niết Bàn tầng thứ mà thôi. Hai người nếu như tại đồng dạng tầng thứ, sợ là Long Tam không biết cũng bị chà đạp nhiều thảm. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện Tiểu Tinh Tinh trước người, quan sát trước Long Tam, đôi mắt có tử kim quang mang ba động, cha, lại cho ta một điểm thời gian, ta có thể diệt này tạp long. Tiểu Tinh Tinh mắt rồng kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, mi tâm đệ tam nhãn kích xạ thần quang, có thể làm cho người nguyên thần rung rẩy, đại chí tôn chi lực trào động, hết thảy áp chế Long Tam. Long Tam chính đánh mãi không xong, còn bị kia một đầu dị long áp chế, vô hình kia trong uy áp, để cho nó bị to khổng lồ áp chế. Cái loại này áp chế như là để cho nó đối mặt tổ hồn hoảng sợ, chính tại kiên kỵ trong, Long Tam lại gặp được Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, màu đen mắt rồng càng thêm khó coi lên, long văn ba động, màu đen phù văn cuồn cuộn, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn ánh mắt khó coi Long Tam, hơi hơi cười lạnh, đối với Tiểu Tinh Tinh nói, này tạp long lưu lại ăn không sai, diệt thời gian cẩn thận một chút, lưu lại toàn thây. Tốt, tốt lâu không có ăn nướng thịt rồng, vừa nghĩ tới ăn, Tiểu Tinh Tinh tức khắc nước miếng đều muốn chảy ra, ngao, o, o, nghe Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh kia không chút kiên kỵ ngôn ngữ, Long Tam phẫn nộ, màu đen đôi mắt tựa hồ là muốn toát ra màu đen thần hỏa, to lớn hắc long thân thể vắt ngang hư không, trên thân đáng sợ kia long uy khí thế để cho thiên địa tề minh, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Dị Long, các ngươi thật sự cho rằng có thể làm gì ta không thành, nằm mơ. Ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đây, khi giữ tận rồng ngâm hạ xuống, Long Tam trong mi tâm có rực rỡ diệu thế chi vật xuất hiện, như thu nhỏ lại cầu long, phát ra hào quang chói mắt, cũng là kèm theo tiếng rồng ngâm cùng chí tôn chi uy tràn ngập hư không, đó là giống như nhung hưu một căn sừng rồng, lộ vẻ mạnh mẽ mênh mang, long văn phù văn rực rỡ diệu thế, mang theo long uy cuồn cuộn, di, chân long chi giác, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, đó là chân long chi giác, lúc trước theo long tứ, Long thất cùng long bát trên người đã từng một căn, giờ phút này là hầu như giống nhau như đúc cái thứ hai, nhưng theo tạo hình trên xem, Đỗ Thiếu Phủ nhìn ra được, này chân long chi giác phải cùng tự mình thả tại Tử Lôi Huyền đỉnh bên trong trấn áp chân long chi giác là một đôi, tới từ một đầu chân long chi giác, long tộc trọng bảo, quả nhiên bị long tộc đánh vào tới, đóng ngoặc vuông, khi kia chân long chi giác xuất hiện, phương xa Chu Tiểu Lạc, Khổng Tam Tư, Hư Dương Tử, Mặc Như Nam cũng lập tức trở nên động dung, chân long chi giác, đây chính là xem long tộc chân chính chấn tộc chí bảo, có thể thấy được long tộc đối với thần vực không gian coi trọng, tự hồ là ôm nhất định phải chi tâm, muốn áp chế quần hùng, các ngươi không làm gì được ta, Long Tam rít gào, đáng sợ khí tức từ thể nội tuôn trào mà ra, màu đen vảy rồng rực rỡ, dữ tợn trong miệng đồng thời phun ra đầy miệng máu rồng, hư, u, u, máu rồng hóa thành một đạo hào quang ống ánh, như một đầu ấu long bay lên không, trực tiếp lướt vào kia rực rỡ chân long chi giác bên trong, trong nháy mắt, chân long chi giác càng phát ra rực rỡ, phù văn quang mang lập lòe chói mắt, thiên địa năng lượng hội tụ, tràn ngập khủng bố uy năng, quang mang mạnh mẽ chói mắt, để cho này thiên địa tại run rẩy dữ dội, từ kia sừng rồng bên trong lan tràn ra uy thế khủng bố, để cho thời khắc này bốn phía yêu thú run sợ, so lên thiên lang khí tức trên người còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bỗng nhiên, chân long chi giác trên, một đầu to lớn không biết dài bao nhiêu kim sắc cự long hư ảnh tái hiện, đem long tam khổng lồ kia hắc long thân thể cũng bao phủ trong. Ngao, o, o, long ngâm cửu thiên, long uy lan tràn, khí thế đè ép thiên địa, khí tức xung thiên hách địa khủng bố, thời khắc này đáng sợ kia khí tức dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng khẽ nhíu mày. Lúc này long tam thúc dục này một căn chân long chi giác uy năng, so lên long tứ chờ thúc dục một căn chân long chi giác xa xa còn đáng sợ hơn nhiều lắm, cơ hồ là đã đến muốn đột phá đến giải thoát niết bàn tầng thứ uy năng, đến nửa bước giải thoát niết bàn khí tức tình trạng. Kiệt kiệt, các ngươi hãy chết đi cho ta. Long tam tại cự long hư ảnh bao phủ trong dữ tợn hét lớn, trên thân chí tôn chi lực trào động, kèm theo chân long chi giác uy năng, tức khắc tịch quyển hướng Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh mà đi. Ngao, o, o, khổng lồ kia long ảnh hoành không, năng lượng kinh khủng tại đại trận trên bầu trời tịch quyển ra, mang theo một cổ to khổng lồ uy áp lặng yên lan tràn, còn như đưa tới bên trong không gian này thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, phanh phanh phanh, kia năng lượng đáng sợ còn kèm theo một loại sức mạnh thần bí, để cho hư không từng tấc sụp đổ, bốn phía xé rách đen như nước sơn không gian vết nứt, tạp long, Tiểu Tinh Tinh ra tay, trên lưng đột nhiên có thâm thúy hào quang ngút trời mà ra, hóa thành huyền vũ thần sát, một cổ cực kỳ dày đặc uy áp tràn ngập mà mở, thoáng chốc, làm cho cả giữa không trung đều đang rung rẩy nổ vang, cấp ta thu, Tiểu Tinh Tinh khẽ kêu, trong mắt kim quang kích xạ, một mảnh chói mắt đen như mực phù văn quang mang tự huyền vũ thần sát trên lan tràn ra, mang theo một đạo hư ảo thú ảnh rít gào giống như rồng ngâm phóng lên trời, thú ảnh toàn thân đen như mực, chói mắt rực rỡ, quy xà tương giao, giống như vật sống, có một cổ to khổng lồ uy áp hàng lâm, huyền vũ thần sát hoành không, giống như vật sống, trực tiếp bao phủ hướng kia một đầu to lớn kim sắc cự long hư ảnh mà đi, bàn bạc uy năng lan tràn, liền không gian đều là xuất hiện vặn vẹo, không gian gợn sóng trực tiếp là hướng bốn phía hiện ra, theo huyền vũ thần sát trên phát ra khủng bố năng lượng, để cho bốn phía hư không có không gian vết nứt đang dập dần, khí tức chí tôn. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, kia cự kim long hư ảnh đối mặt với bay vút mà đến huyền vũ thần sát bay, tức khắc lộ ra sợ hãi, hư ảnh thân thể đều ở đây rì rào run rẩy, tự hồ là không dám tiến lên nữa, đó là một loại bản năng thật sâu sợ hãi. Ào ào, huyền vũ thần sát tại giữa không trung trên, giống như màn trời trải rộng ra, kia quy xà tương giao hư ảnh hạ xuống, kim sắc cự long hư ảnh tức khắc bắt đầu tự động rạn nứt tiêu tán, trực tiếp vỡ vụn, sau cùng hiển lộ ra rực rỡ chân long chi giác. Chân long chi giác bị huyền vũ thần sát bao phủ trong, sau đó ở đó mặt hắc sắc quang mang trong, bị huyền vũ thần sát thu nhỏ lại bao khỏa, hào quang óng ánh bị che giấu, vậy hờ hững không tiếng động thu đi, không. Điều đó không có khả năng, long tam còn có chút không có hồi thần lại, lớn tiếng không cam lòng rít gào, màu đen mắt rồng đầy là ngốc trệ, giống như là thấy được nhất chuyện bất khả tư nghị, hắn long tộc trấn tộc chi bảo, hắn thúc giục chân long chi giác, theo đạo lý tới nói tại thần vực không gian bên trong, căn bản là khó mà có người có thể làm sao, có thể thời khắc này nhưng là bị kia một đầu dị long vung ra một trương xác cho lấy đi. Ngao, o, o, Tiểu Tinh Tinh thân thể cao lớn xuất hiện, đôi mắt kim sắc lửa cháy hừng hực, mang theo các loại đáng sợ uy áp, mũi tên nhọn đâm xuyên hư không, chính là trực tiếp đánh tới long tam mà đi. Thời khắc này, kia thân thể cao lớn đối với Tiểu Tinh Tinh tới nói, chính là không có gì kiên cố mà không phá nổi công kích đáng sợ lực, to lớn kim sắc thân rồng trên, đáng sợ khí tức tại bốn phía hiện lên hình vòng tràn ngập, đi qua chỗ không gian bỗng nhiên tại cào ào, trong dễ như trở bàn tay sụp đổ, đâm xuyên hư không, hung hăng đối chàng tại long tam hắc long trên thân thể, phanh phanh phanh phanh, trầm đục như sấm, long tam thân thể cao lớn nhịn không được này đối chàng, phản phất nhục thân muốn chém vỡ, bốn phía hư không đều ở đây nổ tung, đuôi rồng kịch liệt quay cùng hủy diệt hết thảy. Ngao, o, o ngao, o, o, long tam kêu thảm thiết, tại Tiểu Tinh Tinh kia đối chàng trong, đối chàng chỗ màu đen vẫy rồng tại dễ như trở bàn tay trong trực tiếp bắt đầu rạn nứt, hết thảy hóa thành chói mắt màu đen quang mang vỡ vụn phù văn nhộn nhạo, phốc, có vẫy rồng vỡ vụn, long tam dữ tợn trong miệng cũng tức khắc phun ra máu rồng, đặc biệt là đối chàng chỗ, máu me đầm đìa, Tiểu Tinh Tinh bản thể vỗ cánh cuồn cuộn liệt diễm phủ kính thương khung, long tam bị đụng đầu rơi máu chảy, vảy rồng vỡ vụn máu thịt be bét, mà dị long bản thể nhưng là chút nào phát không tổn hại, trạng người rực rỡ, đáng sợ chân long khí tức phóng thích, đáng sợ kia khí tức để cho long tam long hồn tại tim đập nhanh, tâm sinh sợ hãi, có tới từ huyết mạch cùng long hồn chỗ sâu bên trong không cần phản kháng. Tiếp tục, Tiểu Tinh Tinh khẽ kêu, dị long thân thể so lên long tam hắc long thân thể còn muốn nhỏ một chút, lúc này nhưng là hùng dũng không gì sánh được, cự vĩ quay cuồng phá không, chẳng biết lúc nào đem mở rộng huyền vũ thần sắc phát thảo tại trên đuôi to, giống như vung tảng đá, phủ đầu liền hung hăng đập vào long tam trên lưng. O-O-N-G, huyền vũ thần sắc đen như mực quang mang đang dệt rực rỡ, như là trong thiên địa này cứng rắn nhất thần vật một trong, bị Tiểu Tinh Tinh kia đập một cái, như là vẫn thạch trùng kích mà xuống, tạp long tam hắc long trên lưng vẫy rồng từng tấc nổ tung, máu thịt be bét, máu rồng tung tóe, đuôi rồng cùng đầu rồng hiện lên trở mình vểnh, ngao, o, o, long tam kêu rên kêu thảm thiết, thanh âm thê lương khiếp người, khiến người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, kia dị long tiểu cô nương nhất định là Đỗ Thiếu Phủ thân sinh, bằng không sẽ không như vậy hung tàn. Bốn phía hư không, thời khắc này Khổng Tam Tư, Hư Dương Tử đám người ở chắc lưỡi, kia to khổng lồ quỷ dị thần sát như vẫn thạch rơi vào long tam trên lưng, bọn họ ở phía xa nhìn, cũng là có một loại hải hùng khiếp vía, vì đó cảm giác đau nhức. Chương 1677, long tam xong đời rồi, xùy, tại long tam kêu trên thảm thiết trong, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, bờ môi một tia cười lạnh độ công phát thảo, lòng bàn tay bên trong một cổ chí tôn uy áp khuếch tán, tiếng rồng ngâm hổ gầm, phượng hóc sư hống tiếng gầm gừ cũng sau đó truyền ra, gào gừ, một cổ đáng sợ khí tức bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay bao trùm lên một đạo thần dị ấn quyết, một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh nổi lên, kim quang rực rỡ, ngân hoàng sắc hồ quang điện lập lòe, khi này kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hàng lâm, một cổ vạn thú vô pháp kháng cự ngập trời uy áp khuếch tán, uy thế như vậy, này uy áp dưới, bốn phía vô số yêu thú cường giả thú hồn cũng ở đây run rẩy kịch liệt. Trong tiếng kêu thảm long tam trong sát na đầy là hoảng sợ, đáng sợ kia uy áp, để cho nó long hồn đều ở đây run rẩy, toàn thân run rẩy, dĩ nhiên là hoàn toàn bị áp chế. Huyết hồn ấn, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn trực tiếp vỗ vào long tam dữ tợn trên đầu lâu, đang kinh người long phượng sư hổ thú kêu thanh âm, thủ ấn kèm theo thú trong chí tôn uy áp hóa thành một đoàn kim sắc quang mang, hung hăng trùng kích mà xuống. Đỗ Thiếu Phủ không phải là muốn thi triển khống thú thuật, mà là trực tiếp lấy huyết hồn ấn tại đối phó long tam. Lấy long tam tu vi cùng thực lực, muốn cưỡng ép bố trí khống thú thuật, hiển nhiên không quá dễ dàng, lúc này cũng không thích hợp, nhưng muốn lấy huyết hồn ấn cho rằng lực công kích, đối với yêu thú tới nói, nhưng là có càng thịnh áp chế chi lực, phốc suy, huyết hồn ấn công kích, càng nhiều hơn chính là nhằm vào nguyên thần, long tam ánh mắt nháy mắt ngốc trệ, trong miệng liên tiếp hộc máu, ầm, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai ra tay, khí tức tịch quyển để cho hư không nhộn nhạo, cao ngất thân thể quanh thân uy áp cuồn cuộn. Một quyền hung hăng rơi vào long tam giữ tận đầu rồng phía trên, có hình sát lôi quang phục ra, có chí tôn uy áp tịch quyển, phanh phanh phanh, trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp mấy quyền hung hăng đập xuống mi xuống, mỗi một quyền đều muốn long tam mi tâm đánh nứt ra, ầm ầm, lôi quang phục ra trong, Đỗ Thiếu Phủ mỗi một quyền oanh xuống, long tam hắc long nhục thân liền tại từng tấc thu nhỏ lại, trên người màu đen vẫy rồng tầng tầng rạn nứt, trở nên ảm đạm, ngao, o, o. Khi long tam một đôi mắt rồng không hề ngốc trệ mà gào thảm thời gian, thân thể khổng lồ cũng là bị Đỗ Thiếu Phủ oanh đè ép hóa thành một đầu dài mấy trượng, sau đó như đại mãng xà bị Đỗ Thiếu Phủ nắm ở trong tay cầm cố lại, liền sau cùng tự bạo cơ hội cũng không có. Long tam xong đời rồi, long tộc tiến nhập thần vực không gian chân long hậu duệ, đều bị hao tổn. Đóng ngoặc vuông, Hư Dương Tử, mặt như nam chờ chắc lưỡi, long tam sợ là phải xong đời, lấy Đỗ Thiếu Phủ tính cách, sợ là không có khả năng lắm sẽ tha long tam. Quảng trường trên thạch đài, Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Minh ngẩng đầu nhìn phía trên Đỗ Thiếu Phủ, trong tròng mắt cũng ở đây nổi lên lôi quang ba động. Tướng thần yên tĩnh mà đứng, cũng ở đây nhìn hư không phía trước Đỗ Thiếu Phủ, đen nhánh thâm thúy trong hai con ngươi hiện lên một loại cao ngạo thâm thúy, lại rất là mê người. Hỗn đảng, kia nghiệt súc quá giảo hoạt, dĩ nhiên ở trong tay ta chạy thoát. Bên cạnh không gian nơi xa, Đỗ Tiểu Yêu huyễn hóa thành hình người, trong tay cầm lấy nửa đoạn sừng rồng, cùng long tứ kề động chân long chi giác rõ ràng không giống nhau, đó là tự thận long trên đầu rút ra. Đỗ Tiểu Yêu trong tay còn bắt một tay màu đỏ tóc mai, đó là thận long cái cổ đến trên lưng mọc ra màu đỏ lông bờm. Liền tại vừa mới, Đỗ Tiểu Yêu đã đem thận long trấn áp, nhưng không ngờ tới sau cùng thời điểm, thận long theo trong miệng phun ra nhất phiến ống ánh phù văn, đem hư không bao phủ, hóa thành vô số huyễn ảnh cùng dị tượng. Sau đó, Thận Long Vương liền tại Đỗ Tiểu Yêu trấn áp trong bỏ chạy, đáng chết nghiệt súc, đừng nữa rơi ở trong tay ta. Đỗ Tiểu Yêu cực kỳ phiền muộn, có có một số phát điên, để cho kia một đầu thận long bỏ chạy, điều này làm cho hắn có một số mất mặt. Đồn đãi thận long có bất khả tư nghị thiên phú, trong miệng phun ra long tức có khả năng hóa thành các loại các dạng huyễn ảnh, có thể làm cho bất đồng sinh linh rơi vào bất đồng huyễn ảnh trong, ảnh hưởng nguyên thần. Đỗ Tiểu Yêu khinh thường, nơi xa hư không, Chu Tiểu Lạc mỉm cười nói nhỏ, cha, đều không khác mấy đi. Tiểu Tinh Tinh bản thể thu liễm, hóa thành kia vô hại tiểu nữ đồng bộ dạng, ánh mắt quét mắt bốn phía một mắt, lộ ra chất phát trẻ con vui vẻ. Đỗ Thiếu Phủ trong tay dẫn theo bị giam cầm hấp hối Long Tam, ánh mắt nhìn về trên bầu trời, thời khắc này kịch liệt nhất chiến trường tại Tử Quỷ Cha cùng Công Tôn Vô Kỵ, toàn bộ xung quanh chiến trường, giờ khắc này ở Thất Dạ Hy, Tô Mộ Hân, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Dạ Lâu Tuyệt Vũ, Dạ Lâu Thải Linh, Đỗ Gia Con Em, Chân Thanh Thuần chờ đại khai sát giới dưới, Tung Hoành Gia, Pháp Gia, Long Tộc Yêu Thú, cùng những thứ kia viễn cổ yêu thú di chủng, cũng đã bị đánh chết không sai biệt lắm, đến hồi cuối, còn dư lại đã chẳng qua là tại thu tràng. Những thứ kia tàn lưu lại Pháp Gia, Tung Hoành Gia Con Em, cũng chỉ là đang kinh hãi hoảng sợ sắp chết dãy dụa, khi chiến đến không gian hỗn loạn, chiến đến thiên băng địa liệt chiến trường trên hư không, Đỗ Đình Hiên cùng Công Tôn Vô Kỵ quyết đấu, thời khắc này chính là hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đỗ Đình Hiên trong tay một thanh rực rỡ trường thương như long xuất thế, lôi quang thân ảnh mang cho người một loại hủy diệt lực lượng trùng kích cảm giác, giết. Đỗ Đình Hiên triển khai cùng mảnh thế công, đôi mắt tựa như là hai mảnh lôi hải đang dập dờn, đầy đầu sợi tóc hơi hơi về phía sau bay lượn, giống như là hồ quang điện khuấy động, đại chí tôn chi lực gia trì, trên thân nhộn nhạo uy thế, làm cho bốn phía không gian cũng tự dưng rung rẩy. Giết. Công Tôn Vô Kỵ trầm quát, quanh thân hỏa viêm từ thể nội vô cùng vô tận trào ra, giống như núi lửa phun trào, bao phủ bốn phía, trong tay kiếm ý cắt vỡ hư không, cùng Đỗ Đình Hiên kịch chiến ở cùng nhau. Hai người này quyết đấu, càng là có một loại lực lượng ngang nhau cảm giác, thật là đáng sợ thế công, tự hồ là thế lực ngang nhau a. Công Tôn Vô Kỵ mạch hồn là một tòa thông linh núi lửa, có khả năng thôn vệ thiên địa núi lửa chi lực tăng cường bản thân, đáng sợ đến bực nào. Đỗ Đình Hiên mạch hồn hình như là còn một mực chưa từng vận dụng, không biết sẽ là cái gì. Phía dưới quảng trường bốn phía có người mở miệng, nhìn Đỗ Đình Hiên cùng Công Tôn Vô Kỵ quyết đấu, rất là chấn động. Công Tôn Vô Kỵ đến chân ngã niết bàn đỉnh phong, mà Đỗ Đình Hiên tại thần vực không gian bên trong mới đột phá chân ngã niết bàn tầng thứ. Nếu là ngang nhau tầng thứ, Đỗ Đình Hiên mới có thể càng thịnh một bậc, huống chi Đỗ Đình Hiên tự hồ là còn chưa từng vận dụng mạch hồn a. Có người suy nghĩ, đến kia tầng thứ quyết đấu, bất kỳ một chút nhỏ bé chênh lệch, sau cùng Đỗ khả năng bị vô hạn mở rộng, thậm chí trở thành một kích trí mạng, bọn họ đều rất mạnh, kia chiến lực ở đây sợ là không có mấy người có khả năng đối kháng. Có người chấn động mở miệng, thời khắc này Đỗ Đình Hiên cùng Công Tôn Vô Kỵ giao thủ, khiến bọn họ trong lòng khó mà bình tĩnh. Ở đây sinh linh, bọn họ đều là thế gian này thiên chi kiêu tử, luôn luôn có tự mình ngạo khí, lúc này nhìn thấy Đỗ Đình Hiên cùng Công Tôn Vô Kỵ đại chí tôn quyết đấu, trong mắt cũng tràn ngập chấn động, trong lòng đang phát run. Cũng có sinh linh nhìn kia quyết đấu, trong lòng bốn bề sóng dậy, trong mắt tràn ngập thần quang, này chí tôn quyết đấu, có khả năng cho bọn hắn mang đến tạo hóa, kiếm mang xé trời, lôi thương ngang thế, trên hư không hai người giao thủ tốc độ cũng nhanh như thiểm điện, để cho không gian bạo phá, hư không sụp đổ, ầm ầm, hỏa viêm tịch quyển cùng lôi đình đối chàng trong, có sương mù bốc lên, như là ngôi sao tại đối chàng, vô số vẫn thạch phá vỡ bầu trời. Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây chăm chú ngắm nhìn, Công Tôn Vô Kỵ tu vi cũng sẽ không tại tầng vô địch phía dưới, thậm chí Công Tôn Vô Kỵ trong tay kia bảo kiếm rất là bất phàm, đó là một kiện chân chính thánh khí, bất quá xem tình huống, Đỗ Thiếu Phủ biết Tử Quỷ Cha chính diện chống lại xuống, đó là Công Tôn Vô Kỵ cùng Tử Quỷ Cha một chiến, Đỗ Thiếu Phủ cũng không tính nhúng tay, giữa bọn họ quan hệ đến hơn 20 năm trước ân oán, bọn họ cần tự mình giải quyết, Đỗ Thiếu Phủ cũng tin tưởng Tử Quỷ Cha mình có thể giải quyết. Hai người đại chiến đến thiên băng địa liệt, hư không trầm luân, tại đông đảo ánh mắt chú thị trong, rốt cục đến cuối cùng thời gian, giết, Công Tôn Vô Kỵ siêu phàm, bốn phía dòng nham thạch hỏa viêm cuồn cuộn, như là dữ tận hỏa viêm dị thú hoành thông, vô tận núi lửa phun trào, hơi thở nóng bỏng cuồn cuộn, trong tay kiếm khí như cầu vồng, phù văn bạo phát, chí tôn chi lực tịch quyển, hội tụ thành chí tôn một kích, chương 1678, Đỗ Đình Hiên lá bài tẩy, một kích này thật là đáng sợ. Đó là Công Tôn Vô Kỵ một đòn toàn lực, nóng rực hỏa viêm như là biển gầm cuồn cuộn phô thiên cái địa tịch quyển, rực rỡ liệt diễm phù văn quay cuồng, hư không phía dưới, quảng trường nơi xa ngọn núi, thời khắc này cũng ở đây thành phiến sụp ra, phanh phanh phanh, mảng lớn ngọn núi nổ tung, hóa thành tro tàn, sau đó lại bị cuồn cuộn dòng nham thạch bao trùm trút xuống, thiên địa băng liệt, hư không sụp đổ, cảnh tượng bực này quá dọa người rồi. Thời khắc này Công Tôn Vô Kỵ thân ảnh giấu ở kia nổi lên sóng biển dòng nham thạch trong, tựa như là hóa thành cự nhân, lộ ra nóng rực biển lửa đôi mắt, tĩnh mịch mà đốt, phù văn nóng rực mà rực rỡ đang dệt, không nói ra được đáng sợ, bảo kiếm trong tay, cũng kéo ra vô số kiếm mang, hưu hưu hưu hưu, u, u, kiếm mang kèm theo dòng nham thạch tịch quyển trời cao, mỗi một đạo kiếm mang đều là ngập trời, có khả năng đâm xuyên càn khôn, cắt nát không gian, vô số kiếm mang đang dệt, đồng thời chém về phía Đỗ Đình Hiên mà đi, đó là một mảnh dày đặc đáng sợ kiếm vũ, vô số kiếm mang, dày đặc phù văn, hơn nữa là đang vào một chỗ, bao phủ hư không, ẩn chứa một loại đáng sợ áo nghĩa cùng uy thế, cũng ẩn chứa một loại kiếm đạo, hết thảy kỳ dị đồ sộ, càng là khủng bố, kiếm mang tịch quyển, dòng nham thạch nổi lên sóng biển, tràn ngập càn khôn, hủy thiên diệt địa, quá kinh khủng, Công Tôn Vô Kỵ thực lực thật là đáng sợ, so lên Tần Vô Địch tới chỉ có hơn chứ không kém, phía dưới quảng trường bốn phía cùng hư không bốn phía người xem cuộc chiến, thời khắc này đều là sắc mặt bắt đầu trở nên hơi trắng bệch, không ít chí tôn niết bàn giả, đều là không tự chủ được căng thẳng thân thể, rất xa ngắm nhìn, cũng cảm thấy một cổ to lớn vô biên, vô pháp chống đỡ đáng sợ hủy diệt thế công, thời khắc này, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ đều là có chút khẩn trương, Công Tôn Vô Kỵ này thế công quá cường đại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có lo lắng, huyết mạch tương liên, hắn tại tử quỷ cha trên người không cảm giác được bất kỳ hỗn loạn cùng vội vàng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tại tử quỷ cha lôi quang trong tròng mắt, cảm giác được bất kỳ sợ hãi cùng bối rối, ngược lại là cảm thấy tử quỷ cha trong tròng mắt, trào ra một loại kiên định cùng sắc bén, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được Đỗ Đình Hiên trên người, thuộc về Đỗ gia lôi đình võ mạch tại bắt đầu triệt để sôi trào lên, nói vậy tiếp đó, cũng là tử quỷ cha một kích mạnh nhất đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước hư không, ánh mắt khẽ động, nổi lên quang mang, đồng thời ở nơi này, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, tự quanh thân mảng lớn cổ lão phù văn thẩm thấu mà ra, còn như quang vũ vung vải tại hư không bốn phía, dày đặc bao la không gian, để cho hư không lặng yên biến ảo, hỗn đản, kia tiểu tạp toái quá đáng trách, kia tiểu tạp toái là tại chôn vùi ta pháp gia khí vận, nhất thiết phải giết chi, thần hoang đại lục trên, thần vực không gian phía dưới, chiếm giữ tại ngọn núi cùng trên hư không pháp gia trong đội hình, những thứ kia pháp gia cường giả cùng lão giả còn đang bởi vì Tần Vô Địch chết mà bi thiết, chớ không phải là trong cơn giận dữ, ruột gan đứt từng khúc, Công Tôn Hỏa, Long Đằng chờ cầm đầu tung hoành gia cùng long tộc cường giả tại cách đó không xa, thời khắc này cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, bọn họ tại trong lúc mơ hồ cảm giác được bất an, đang lo lắng một sự tình phát sinh, hưu, hưu, thần vực không gian bên trong, liên tiếp cũng còn có Hoang Quốc, Mặc gia, Âm Dương gia chờ con em bị bảo mệnh phù đưa ra, nhưng sau đó tiếp tục lần thứ hai tiến nhập thần vực không gian bên trong, đến cùng bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tung Hoành gia có lão nhân chịu không nổi cái loại này vô cớ bất an cùng lo lắng, mở miệng đối với này những thứ kia Hoang Quốc, Mặc gia, Âm Dương gia con em tiếng trống hỏi, Mặc gia, Âm Dương gia con em hoàn hảo, không để ý đến Tung Hoành gia người, lão già kia, có bản lĩnh tiến đến, chém giết ngươi, nhưng Hoang Quốc con em nhưng là không giống nhau, đặc biệt là Đỗ gia cùng Thiên Thú Điện người, giơ ngón tay giữa lên, hướng về phía Tung Hoành gia lão nhân thế nhưng hoàn toàn không khách khí, sau đó trực tiếp chui vào thần vực không gian bên trong, tiểu hỗn đản, những thứ này Tung Hoành gia vài cái lão nhân bị tức mặt đỏ tới mang tai, gầm lên như sấm, nhưng là không có biện pháp chút nào, ào ào. Bỗng dưng, trên hư không nổi lên ba động, tại thần hoang đại lục đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, thần vực không gian, có mảng lớn hư không hiển lộ mà ra, ở đó trên hư không, nhưng là xuất hiện sấm chớp rền vang từng màn dị tượng, quanh, có dòng nham thạch cuồn cuộn, kiếm mang ngập trời đang dệt, chí tôn sức mạnh to lớn tịch quyển, cách hư không, cũng để cho thần hoang đại lục trên cường giả, có khả năng cảm giác được kia hủy diệt đáng sợ uy thế, đó là ta tộc Công Tôn Vô Kỵ, là hắn đang xuất thủ. Cho dù là kia cùng bạo thế công bao phủ Công Tôn Vô Kỵ thân ảnh, Tung Hoành gia người cũng ngay lập tức sẽ nhận ra Công Tôn Vô Kỵ, đó là hắn Tung Hoành gia Công Tôn Vô Kỵ đang xuất thủ, thật là đáng sợ uy thế, vậy hẳn là Tung Hoành gia Công Tôn Vô Kỵ không nghi ngờ, hắn dĩ nhiên là cường hoành đến kia trình độ A, Công Tôn Vô Kỵ dĩ nhiên cũng là đại chí tôn Niết Bàn, 30 năm trước được khen là hàng vạn hàng nghìn năm tới đương thời mạnh nhất thiên tư giả, chân ngã Niết Bàn đỉnh phong. Công Tôn Vô Kỵ quả nhiên cường đại, trong nháy mắt, thần hoang đại lục trên các đại thế lực trong, thì có không ít người nhận ra Công Tôn Vô Kỵ, tuy rằng kia to lớn thế công bao phủ hết thảy, nhưng ở tràng có đông đảo đương thời cường giả đỉnh cao, nhận ra tung hoành gia thủ đoạn, phỏng đoán ra Công Tôn Vô Kỵ thân phận, này chỉ một thoáng, bốn phía vì đó sôi trào, cùng Công Tôn Vô Kỵ giao thủ hình như là Đỗ Đình Hiên a. Đỗ Đình Hiên quả nhiên là đại chí tôn niết bàn, hắn đang cùng Công Tôn Vô Kỵ quyết đấu, bốn phía cường giả cũng ngay lập tức sẽ phát hiện cùng Công Tôn Vô Kỵ quyết đấu là Đỗ Đình Hiên, kia một cái lúc trước tự phế đi tu vi tiến nhập thần vực không gian trọng tu đáng sợ người. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Đình Hiên có khả năng chống đỡ được Công Tôn Vô Kỵ sao? Công Tôn Vô Kỵ thực lực cũng đã là đến thần vực không gian bên trong cực hạn, Đỗ Đình Hiên còn có thể chống đỡ sao? Công Tôn Vô Kỵ trong tay là Thiên Viêm Khuyết, đó là tung hoành gia trọng bảo, thần hoang đại lục mắt lừa thế cường giả tại động dung, trong nháy mắt này, Công Tôn Vô Kỵ mang theo đáng sợ thế công, lấy dời núi lấp biển, kinh đào phách ngạn thế công, cũng đã là cấp tốc tịch quyển hư không, hung hăng đè ép tại Đỗ Đình Hiên trên người, đang đang đang công, vô số kiếm mang đang dệt bạo phát, phù lục ánh kiếm vô tận trùng kích, toàn bộ xoắn tại Đỗ Đình Hiên trên người, làm cho bốn phía không ít ánh mắt tại hít vào khí lạnh. Lúc này, Đỗ Đình Hiên trên thân thể có rực rỡ lôi quang phù văn lao ra, kia lôi quang hồ quang điện rực rỡ chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể phát hiện, kia vô tận đáng sợ kiếm mang tịch quyển tại Đỗ Đình Hiên trên người, tại hồ quang điện văng khắp nơi, đống lửa kích xạ trong, nhưng là không có chân chính xúc phạm tới Đỗ Đình Hiên. Đỗ Đình Hiên phòng ngự làm sao sẽ mạnh như vậy? Tung hoành gia có lão nhân sợ hãi run rẩy con mắt, bọn họ không thể tin được, Công Tôn Vô Kỵ kia kiếm mang, dĩ nhiên là bị chống đỡ tới, người khác coi như là không rõ, nhưng tung hoành gia lão nhân nhưng là nhất quá là rõ ràng, Công Tôn Vô Kỵ kiếm đạo đã đến hóa cảnh, chỉ cần kia kiếm đạo cũng đã vô biên, cộng thêm thời khắc này đó là Công Tôn Vô Kỵ một đòn toàn lực, ẩn chứa đại chí tôn chi lực cùng tung hoành gia vô tận thủ đoạn, đủ để là đem hết thảy phá hủy, có thể nói, thời khắc này Công Tôn Vô Kỵ thế công, trong cùng thế hệ không có khả năng có cái gì tại địch thủ, hưu, hưu, vô tận kiếm mang trùng kích, nhưng đều bị chống đỡ, Đỗ Đình Hiên quanh thân rực rỡ lôi quang tại thừa nhận kiếm mang, Đỗ Đình Hiên ngăn trở trụ, thời khắc này, vô luận là chí tôn mộ trước quảng trường còn thần hoang đại lục trên, đều có người kinh hãi kinh hô, đáng sợ kia kiếm mang dĩ nhiên là bị Đỗ Đình Hiên trực tiếp cản trở lên, ầm ầm. Kia bài sơn đảo hải dòng nham thạch, giống như núi lửa nội bộ đang phun trào, hủy diệt tịch quyển tại Đỗ Đình Hiên trên người, mang theo đáng sợ uy thế, cảnh tượng run sợ, giống như là muốn thiêu đốt thiên địa vạn linh. Nhưng Đỗ Đình Hiên đứng tại trên hư không, thân thể sừng sững bất động, giống như lôi trong đế vương, ào ào, khi kia cuồn cuộn dòng nham thạch tại tịch quyển đến Đỗ Đình Hiên trên người thời gian, nhưng là quỷ dị toàn bộ trút xuống hai bên, bốn phía trong ngoài kinh ngạc, đây hết thảy lộ vẻ thật bất khả tư nghị. Trảm kiếm quyết, tiếng quát như sấm, gào thét dòng nham thạch trong, Công Tôn Vô Kỵ sau cùng một kiếm rực rỡ, trực tiếp trảm xuống, một kiếm này chém phá hư không, mang theo chí tôn sức mạnh to lớn, nương theo thiên địa dị tượng, kiếm khí mênh mông, nóng rực trong dày đặc sương mù, Đỗ Đình Hiên động tay trái trực tiếp nâng cánh tay mà lên, lôi quang bạo phát trong, Đỗ Đình Hiên lôi quang thủ ấn tại trong điện quang hỏa thạch, tại đông đảo ánh mắt hoảng sợ dưới, trực tiếp bắt được một kiếm kia, kiếm mang vỡ vụn, hiển lộ ra Công Tôn Vô Kỵ Thiên Viêm Khuyết, thân kiếm toàn thân đang run rẩy như là đang chịu đựng to khổng lồ áp lực, mà giờ khắc này Đỗ Đình Hiên trên thân rực rỡ lôi quang chói mắt cũng khuếch tán ra đi, lộ ra chân thân, lúc này Đỗ Đình Hiên trên người bao trùm lên một kiện rực rỡ lôi quang áo giáp, này lôi quang trên khôi giáp lôi quang dày đặc, có mê muội mê mẫn chi khí quanh quẩn áp sát vào Đỗ Đình Hiên bên ngoài thân, Đỗ Đình Hiên bàn tay cũng bao trùm lôi quang áo giáp, một tay đem Công Tôn Vô Kỵ Thiên Viêm Khuyết trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay, lôi quang tại áo giáp bên trong bạo phát, quấn quanh lên theo Công Tôn Vô Kỵ Thiên Viêm Khuyết. Giờ khắc này, Công Tôn Vô Kỵ thân ảnh tự thân sau dòng nham thạch trong nửa hiển lộ mà ra, sắc mặt chợt biến, tại kinh hãi, trong lòng cũng không cam lòng, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Công Tôn Vô Kỵ trầm quát, ánh mắt có một số không cam lòng cùng dạng cuồng lên, lực lượng đáng sợ tịch quyển mà ra. Liệt diễm phù văn rực rỡ, toàn lực thôi động trong tay Thiên Viêm Khuyết, nhưng để cho Công Tôn Vô Kỵ kinh hãi vẻ sợ hãi một màn phát sinh, hắn thời khắc này trong tay Thiên Viêm Khuyết nhưng là lại khó mà lay động, Đỗ Đình Hiên ngẩng đầu, lôi quang đôi mắt sắc bén không gì sánh được, có sát ý trào ra, trong tay rực rỡ lôi quang trường thương lướt ra, này một chốc, lôi quang phù văn, chí tôn sức mạnh to lớn, còn có Đỗ gia lôi đình võ mạch chi lực quấn quanh ở cùng nhau, hội tụ thành một thương. Hướng về phía trước người Công Tôn Vô Kỵ trực tiếp lướt ra, ầm, một thương này xuất hiện, biến động bất ngờ, hư không rung rẩy, thiên địa thất sắc, dị tượng trên không, tốc độ quá nhanh, gần trong gang tấc. Đỗ Đình Hiên cũng là đã sớm chuẩn bị, một thương trên không, liền vậy trực tiếp đâm vào Công Tôn Vô Kỵ trong mi tâm, lôi quang rực rỡ trường thương, theo Công Tôn Vô Kỵ mi tâm đâm xuyên, cái óc phục ra huyết tương mà ra, máu tươi bắn mạnh rất cao, kèm theo hồ quang điện kích xạ, phốc suy, Công Tôn Vô Kỵ một nguồn máu tươi phun tại Đỗ Đình Hiên trên khôi giáp, thân thể lập tức lảo đảo về phía sau đẩy lui mấy bước, bàn tay mở ra, có một số vô lực buông lỏng ra trong lòng bàn tay thiên viêm khuyết chui kiếm. Lúc này, Công Tôn Vô Kỵ đôi mắt trở nên hơi ngốc trệ lên, xen lẫn một loại phức tạp mờ mịt cùng không cam lòng kinh hãi biểu tình. Ta giết ngươi, không phải là bởi vì ngươi muốn giết ta, ta tôn trọng ngươi đối với ngạo đồng si tình. Thời khắc này, Đỗ Đình Hiên nhìn trước người Công Tôn Vô Kỵ, chậm rãi nói, ta giết ngươi, là bởi vì ngươi muốn động con ta, người nào động con ta, ta liền giết người nào, rõ chưa? Thoại âm rơi xuống, truyền khắp thần vực không gian cùng thần hoang đại lục, xì xì. Khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Đình Hiên vung tay nắm lôi quang trường thương về phía sau một chút, lôi quang trường thương theo Công Tôn Vô Kỵ trong mi tâm rút ra, hồ quang điện, xì xì, rung động, kèm theo máu tươi nâng lên rất cao, chí tôn huyết hóa thành một hồi mưa máu quang mang vung vãi, thần vực không gian quảng trường bốn phía, thần hoang đại lục hư không, vô số ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, sống lưng lông tơ ngược lại, có hàng ý tịch quyển toàn thân, không muốn, không muốn, không muốn a, phanh phanh. Kèm theo tung hoành gia đông đảo lão nhân ruột gan đứt từng khúc, tê tâm liệt phế tiếng rên rỉ, Công Tôn Vô Kỵ nhục thân sau đó theo mi tâm rạn nứt, có lôi đình nổ tung, hóa thành mưa máu, thần hồn đều vỡ, hôi phi yên diệt, Công Tôn Vô Kỵ triệt để chết. Đỗ Đình Hiên, ta tung hoành gia khi diệt ngươi Đỗ gia toàn tộc. Công Tôn Hỏa giận dữ rít gào, ánh mắt như lửa, trong miệng sát ý ngôn ngữ chậm rãi lan tràn ra, rơi vào bốn phía trong tai của mọi người, giống như có một trận gió lạnh mà qua. Sát ý băng hàn thấu xương, ai cũng nghe được, thời khắc này Tung Hoành gia Công Tôn Hỏa đã là động triệt để tức giận, Công Tôn Vô Kỵ chết, là Tung Hoành gia không thể chịu đựng đại giới, coi như là chôn vùi toàn bộ Tung Hoành gia khí vận, Tung Hoành gia đủ để hàng vạn hàng nghìn năm không phấn chấn, các ngươi sợ sao? Khi này thanh âm hạ xuống thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng lần thứ hai xuất hiện ở trên hư không, liền xuất hiện ở Đỗ Đình Hiên bên cạnh, này một đôi ma vương cha con thời khắc này đồng thời mà đứng. Quanh thân hư không nhộn nhạo phù văn cổ xưa, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi được rồi, mau thả Long Tam, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện, Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta thật tốt nói chuyện, bỗng dưng sát na, Long tộc trong đội hình, đông đảo sợ hãi tiếng hét lớn truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ trong tay bắt kia một đầu hắc long, để cho sở hữu Long tộc người tại run sợ, Long hồn bất an, đó là Long Tam, Long tộc người như thế sẽ không nhận ra, chớ không phải là vì đó run rẩy, Long Tam, đó là Long tộc hy vọng, chí tôn niết bàn giả, lấy Long Tam tu vi, còn mang theo chân long chi giác ở trên người, giờ phút này chút Long tộc cường giả, cũng căn bản là không có cách tưởng tượng, Long Tam rốt cuộc là làm sao bị bắt, mặc kệ thế nào, đối với Long tộc sở hữu cường giả tới nói, bọn họ đều trong lòng rất rõ ràng, Long Tứ, Long Ngũ chờ đều chết hết, nhưng Long Tam cũng tuyệt đối không thể chết, khi đại giới Long tộc đồng dạng thừa nhận không dậy nổi, là Long Tam, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ giam giữ, thần hoang đại lục trên có không ít đương thời thú tộc cường giả chờ ám run rẩy lên tiếng, nhận ra Long Tam, các ngươi nghĩ muốn giết ta thời gian, tại sao không có nghĩ tới cần nói, ta nói rồi, dám trêu chọc ta, vậy sẽ phải trả giá thật lớn, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, một tay lôi quang vỗ bị giam cầm Long Tam trong mi tâm, lôi quang hủy diệt, đem run sợ không cam lòng Long Tam trực tiếp chấn vỡ long hồn, Long Tam hắc long thân thể đôi mắt tại co rút, sau cùng tại kinh hải hoảng sợ đóng chặt, hỗn đảng. Ta Long tộc cùng ngươi Đỗ gia không chết không ngớt. Long đằng rít gào, quanh thân long ảnh trên không, rít gào đinh tai nhức óc, trầm. Lúc này phía trên hư không tại phù văn cổ xưa ba động dưới, Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ cha con thân ảnh đã từ từ tiêu thất. Nhất định muốn giết kia tiểu tạp toái, nhất định muốn diệt sát kia một đôi cha con, không chết không ngớt. Mắt nhìn kia hai cha con đạo bóng lưng tiêu thất, Tung Hoành gia, Long tộc. Pháp gia bên trong đông đảo lão nhân giận dữ hét lớn, ánh mắt phát run, mắt lộ ra huyết quang, đều chết hết a, à, tại sao có thể như vậy, thật là khí vận đến phần cuối sao, phốc suy, có Tung Hoành gia, Pháp gia, Long tộc lão nhân cũng ở đây than khóc hộc máu, không ít Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc lão nhân ánh mắt trở nên đỏ như máu ngốc trệ, bọn họ thân thể đang run rẩy, con mắt tại chảy nước mắt, này đại giới, bọn họ đều không thể chịu đựng, vù vù. thần hoang đại lục trên khắp nơi cường giả tại hít vào khí lạnh, ánh mắt còn đang phát run, đều là thật lâu vô pháp hồi thần lại tới. Tung Hoành gia, Pháp gia, Long tộc lần này triệt để ngã, nào chỉ là ngã, trên cơ bản cần phải toàn quân bị diệt đi. Mấy nghìn năm bồi dưỡng, từng đời một chọn lựa, đã tiêu hao hết vô số tài nguyên bồi dưỡng, hiện tại đều bị kia Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Phủ cha con chém giết, này tổn thất to lớn, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc phun điểm máu cũng là bình thường. Lão phu sống mấy nghìn năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh mẽ như vậy hung tàn cha con a. Có già nua lão giả cùng yêu thú cường giả thấp giọng nghị luận, ngay cả bọn họ cũng ở đây vì đó cảm thán. Đỗ Đình Hiên trên người áo giáp, tự hồ là tới từ kia nhân vật đáng sợ a. Còn có kia lôi điện trường thương, nếu như sở liệu không sai, có lẽ là kia nhân vật đáng sợ truyền thừa thật đúng là bị Đỗ Đình Hiên chiếm được. Sau đó cũng có đương thời cường giả đỉnh cao, bắt đầu nói loạn Đỗ Đình Hiên trên người kia lôi điện áo giáp cùng trong tay lôi điện trường thương. Thần vực không gian bên trong, Chí Tôn mộ quảng trường bốn phía sinh linh nhìn giữa không trung cũng ở đây hung hăng run rẩy. Trên hư không, kia một cái mặt lôi điện áo giáp trung niên thật là làm cho người ta chấn động. Chương 1679, cho con dâu lễ gặp mặt, tốt một đôi ma vương cha con, thật là đáng sợ. Đỗ Đình Hiên cũng vậy cường hãn a. Trên quảng trường có do con người làm ra chắc lưỡi, kia ma vương đã rất khủng bố hung tàn, không nghĩ tới ma vương cha cũng là vậy khiến người ta chấn động. Trên thạch đài, ngước nhìn phía trên, ma sát trong tròng mắt cũng ở đây nổi lên hồ quang điện ba động. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tử Quỷ cha trên người lôi điện áo giáp cùng trong tay lôi điện trường thương, ánh mắt hơi nhíu, nhớ lại thần lôi thiên thánh ba cái bảo vật. Đồng đãi thần lôi thiên thánh lúc trước có ba kiếm bảo vật, một kiện áo giáp, binh khí, còn có cửu chuyển thần lôi liên. Cửu chuyển thần lôi liên tại trên người của mình, có khả năng tùy thời để cho mình lĩnh ngộ lôi điện áo nghĩa. Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, thời khắc này xem ra Tử Quỷ cha trong tay kia rực rỡ lôi điện trường thương cùng áo giáp, có lẽ chính là thần lôi thiên thánh mặt khác hai bảo. Đây là thần lôi áo giáp cùng thần lôi thương, là ngươi sư công thần lôi thiên thánh lưu lại. Cảm giác Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, Đỗ Đình Hiên đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, trên người thần lôi áo giáp cùng thần lôi thương cũng từ từ thu vào thể nội. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, xem ra Tử Quỷ cha đích thật là chiếm được thần lôi thiên thánh chân chính truyền thừa. Tử Quỷ cha sư phụ, coi như thần lôi thiên thánh tự nhiên cũng đã thành tự mình một cái sư công. Tí tách, theo thần lôi áo giáp thu liễm, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ mới nhìn đến, Tử Quỷ cha sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bàn tay trái trên rạn nứt, tại chảy ra chảy ròng máu tươi, khóe miệng cũng tràn ra đỏ thẫm máu tươi, có thể thấy được vừa mới đánh chết Công Tôn Vô Kỵ, cũng bỏ ra tuyệt đối giá thật lớn. Phanh phanh phanh, nơi xa hư không còn đang có lẻ loi tản mạng âm bạo truyền ra, nhưng hết thảy đều sắp đến hồi kết thúc. Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc, viễn cổ yêu thú di chủng, nhìn thấy Tần Vô Địch, Long Tam, Công Tôn Vô Kỵ, Thận Long Vương chết thì chết, chạy đã chạy, vốn là đã đang bị đồ sát, thời khắc này càng là tuyệt vọng lên, bọn ta nguyện ý thần phục, ngao o o o o. Đến lúc cuối cùng còn lại hai con đại vực cảnh tầng thứ thái cổ di chủng yêu thú và mấy con phong vực cảnh thái cổ di chủng yêu thú sau, tại Đương Hổ, Ly Long, Tịnh Phong, Vân Cù chờ khuyên nguyện ý thần phục, phủ phục tại giữa không trung run rẩy nơm nớp, được, ta tiếp nhận rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tiếp nhận rồi những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng thần phục, mà Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia con em, tại các đại thế lực vây công dưới, toàn bộ gặp nạn đổ máu, một cái cũng không có chạy trốn. Tuy rằng các đại thế lực cùng Hoang Quốc chờ cũng bỏ ra không ít đại giới, có không ít người cũng bị hao tổn, nhưng đều có bảo mệnh phù. Ào ào, Mị Linh, huyết đằng sát ở trên hư không trên mượn cơ hội thôn phệ huyết sát khí tức, đều là Tung Hoành gia, Pháp gia, Long tộc chờ hao tổn lưu lại huyết sát chi khí cùng tàn hồn. Đối với nàng hắn tới nói đây tuyệt đối là to khổng lồ chỗ tốt. Ma sát phía sau, có không ít ánh mắt đôi mắt hiện lên ma khí, vì đó nóng rực. Những thứ kia huyết sát chi khí đối với bọn hắn tới nói, cũng giống như vậy có to khổng lồ chỗ tốt, nhưng ma sát không hề động, bọn họ cũng không từng động. Cha, Thiếu Cảnh thế nào? Quảng trường một góc, Đỗ Thiếu Phủ đến Đỗ Thiếu Cảnh bên cạnh, thời khắc này Đỗ Thiếu Cảnh đã ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ tại rực rỡ màu tím hồ quang điện quang mang phía dưới, có màu tím lôi điện phù văn bao trùm, đó là Đỗ gia lôi đình võ mạch. Đóng ngoặc vuông, có một số việc, cùng ta Đỗ gia có quan hệ. Ta quay đầu lại sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, Thiếu Cảnh vô ngại, ngược lại là chiếm được đại lợi ích, đang thức tỉnh thể nội ta Đỗ gia ẩn núp võ mạch. Đỗ Đình Hiên chính xác nói, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, sớm chính là cảm giác được Đỗ gia tựa hồ cũng không đơn giản, theo trên người Võ Mạch tới xem, lúc trước tuyệt không phải là một cái tiểu tộc, có lẽ từng cũng có huy hoàng lịch sử. Ngươi là cha ta cha, ta là không phải nên gọi ông nội ngươi, có thể ngươi cũng quá trẻ tuổi. Tiểu Tinh Tinh đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, đầu nhỏ ngẩng, có chút tò mò ngơ ngác nhìn Đỗ Đình Hiên đánh giá, tiểu nha đầu không đơn giản a. Đỗ Đình Hiên vuốt Tiểu Tinh Tinh đầu nhỏ, mắt lộ ra vui vẻ, Đình Hiên thúc thúc, Tam thúc, Diệp Tử Câm, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Quý chờ không ít người tiến lên, kết thúc bốn phía kịch chiến, cao hứng súng lại đi lên, cũng không tệ, rất không sai, Đỗ Đình Hiên cười, tại Đỗ gia con em thân ảnh từng cái một đảo qua, không che giấu khen ngợi, Đỗ gia, đã xưa đâu bằng nay, Đình Hiên thúc thúc, Âu Dương Sản hành lễ, nàng chưa từng thấy qua Đỗ Đình Hiên, nhưng phụ thân và mẹ, cũng đều là cùng trước mắt này phong hoa tuyệt đại trung niên có như thân huynh đệ tỷ muội tình nghĩa. Đỗ Đình Hiên đánh giá Âu Dương Sản, mọi người chung quanh còn không nói lời nào, chính là nhận ra được, hơi mang theo kinh ngạc, cười nói, ta biết ngươi là ai, cha mẹ ngươi còn tốt, hồi Đình Hiên thúc thúc, cha mẹ đều tốt. Âu Dương Sản quay đầu lại, có chút không dám ngẩng đầu, lộ vẻ không rõ khẩn trương, Sản nha đầu, có đúng hay không nên đổi giọng. Đỗ Tiểu Mạn mỉm cười trêu ghẹo, Tiểu Mạn tỷ, Âu Dương Sản gương mặt hiện lên đỏ, không hề như là trước đây vậy. Lặng yên thối lui đến Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ bên cạnh, ha ha ha ha. Được, đây là thân càng thêm thân, tình càng thêm tình, Đỗ Đình Hiên làm sao sẽ không nhìn ra, vừa nhìn Âu Dương Sản cùng Đỗ Thiếu Phủ ở một bên phản ứng sẽ biết, rất là vui sướng, Âu Dương Lăng cùng Nguyên Sang Sang nữ nhi, hắn làm sao sẽ không đồng ý, đó là thân càng thêm thân, tình càng thêm tình, cách đó không xa, Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm đứng ở đàng xa, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn kia một đám đang cười người, Đỗ Thiếu Phủ ghé mắt nhìn đi, nhìn bên người Âu Dương Sản cùng nơi xa Tô Mộ Hân, Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm, ánh mắt hiện lên một chút ba động, Tô Mộ Hân cùng Đông Ly Thanh Thanh là nữ nhân của hắn, Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm đối với hắn làm hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ như thế nào sẽ không biết, Âu Dương Sản mắt to ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn đi, trong tròng mắt có một tia ba động chợt lóe lên, sau đó kia trên dung nhan tuyệt thế, một tia vui vẻ khuynh quốc khuynh thành, chân thành ôn nhu, đối với đang cùng Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long chờ nói chuyện Đỗ Đình Hiên nói, Đình Hiên thúc thúc, ta giúp ngươi giới thiệu mấy cái vẫn luôn cực kỳ giúp đỡ thiếu phủ bằng hữu cho ngươi nhận thức đi. Đỗ Đình Hiên ánh mắt vẫy một cái, mắt lộ ra vui vẻ, nói, tốt. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, Âu Dương Sản đã là mang theo Đỗ Đình Hiên đi tới, giới thiệu Tô Mộ Hân, Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, còn có Tư Mã Mộc Hàm, giống như có một số loạn, ca ca, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh đều nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, có một số thay Đỗ Thiếu Phủ khẩn trương, Đỗ Tiểu Hổ thuần túy đen như nước sơn đôi mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, Tam Thiếu, chúng ta là không phải phải làm những gì, dù sao đã là loạn, chết thì chết đi, khoái đao chém loạn, Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, khiến người ta nhìn muội muội thiếu cảnh, cũng đi tới, Hợp Hoang Tông Tông Chủ, Đại Luân Giáo Chi Chủ, Âm Dương Gia Thánh Cô, Cổ Thiên Tông Tiểu Thư, tại Âu Dương Sản giới thiệu một chút, Đỗ Đình Hiên biết Tô Mộ Hân, Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm, lai lịch đều không nhỏ, cha, đây là hai cái đều là ngươi con dâu, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, trực tiếp lôi kéo Tô Mộ Hân cùng Đông Ly Thanh Thanh đối với Đỗ Đình Hiên nói, Tô Mộ Hân cùng Đông Ly Thanh Thanh sững sờ, vốn là có một số lúng túng, thời khắc này không thể nghi ngờ là càng thêm, tức khắc kiều nhan một mảnh đỏ bừng, cả người đều lỗ mãn, vì đó ngây người, Dạ Hy cùng Mộc Hàm đều cứu qua ta mệnh, không có nàng, ta sợ là đã sớm chết rồi, một mực bảo hộ con trai ngươi. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm, đối với Đỗ Đình Hiên nói, Đỗ Đình Hiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nhìn Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm, Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hân, Âu Dương Sản năm nữ, không có sững sờ, mà là mang theo vui vẻ, phong khinh vân đạm. Đối với nam nữ nói, lần đầu tiên gặp mặt, ta một đại nam nhân cũng không biết cho chút gì lễ gặp mặt được, đây là trên người ta một chút dụng cụ, có khả năng thời điểm mấu chốt hộ thân một lần, các ngươi đều cầm trước, còn dư lại lễ gặp mặt đợi sau này mẹ hắn cho đi, bất quá tiểu tử này sau này nếu như phụ các ngươi, liền nói cho ta, ta trừng trị hắn. Khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Đình Hiên trong túi càng không bay ra khỏi không ít lớn chừng bàn tay hộp gấm, dày đặc này lôi điện khí tức, theo thứ tự là rơi vào năm nữ trước người, đa tạ Đình Hiên thúc, Âu Dương Sản thứ nhất tiếp tại trong tay, gương mặt mang theo hồng nhuận, kiều diễm ướt át, khiến người ta sẽ không nhịn được nghĩ muốn cắn một miệng, Tô Mộ Hân, Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm do dự một chút, đều trừng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, nhưng đều muốn trước người hộp gấm tiếp tại trong tay. Tạ ơn thúc thúc, Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm, Tô Mộ Hân sau đó dịu dàng cúi người, đối với Đỗ Đình Hiên hành lễ, ha ha. Đỗ Đình Hiên mặt đầy vui vẻ, sư điệt a, xem ra chuyện này coi như là thành, sau này này bối phận, ngươi luận ngươi, ta luận ta, cũng không có quan hệ gì. Quảng trường trên thạch đài, Cổ Thanh Dương vỗ Tư Mã Đạp Tinh bờ vai, mắt nhìn phía trước cười, hai viên đột xuất trăng lộ vẻ khác thường đáng chú ý. Chuyện này, Tư Mã Đạp Tinh thở dài, lưu ly thâm thúy đôi mắt hiện lên ba động, trong lòng đột nhiên có một số không nở lên. Đình Hiên thúc thúc, đây là cái gì? Âu Dương Sảng mở ra trong tay hộp gấm, hồ quang điện ba động, một cổ chói mắt phù văn tức khắc lướt ra, có phù văn ba động, chói mắt, một mảnh lôi quang đang kích động. Trong hộp gấm hiển lộ ra một viên to bằng nắm đấm trẻ con lôi cầu, một cổ hủy diệt năng lượng tức khắc khuấy động mà ra, nha đầu nhanh đắp lên. Đỗ Đình Hiên lập tức biến sắc, lập tức đối với Âu Dương Sản nói, Âu Dương Sản cảm thấy kia hủy diệt năng lượng, đã từ lâu là đem trong tay hộp gấm đắp lên, kia hủy diệt năng lượng, để cho nàng vừa mới trong lòng vì đó hung hăng rung lên. Chương 1680, thần lôi đạn, này tuy rằng dụng cụ, bất quá một khi nổ tung, phong vực cảnh tu vi cũng muốn thần hồn câu diệt, cho dù là đại vực cảnh tu vi tại do bất cẩn, bất tử sợ là cũng muốn trọng thương. Đỗ Đình Hiên đối với Âu Dương Sản nói, tại thần vực không gian bên trong, vật này uy năng cũng sẽ chịu áp chế, bất quá nếu là nổ, cũng sẽ ảnh hưởng đến không nhỏ. Lẽ nào đây là thần lôi đạn? Thất Dạ Hy kinh hô, nàng nhớ lại trong khi nghe đồn một chút khủng bố chi vật, nha đầu không hổ là tới từ âm dương gia, đây chính là thần lôi đạn. Đỗ Đình Hiên cười một tiếng, thật đúng là kinh khủng này chi vật a. Thất Dạ Hy có một số chắc lưỡi, thần lôi đạn có loại nào lai lịch? Nhìn Thất Dạ Hy cũng biến sắc, Âu Dương Sản hiếu kỳ nói, đồn đãi thần lôi đạn là lúc trước thần lôi thiên thánh chế ra, cứ nghe là lấy linh lôi là dẫn, một khi nổ tung, có khả năng trực tiếp đánh giết cường giả, nếu là một đống lớn thần lôi đạn nổ tung, ai cũng không dám chặn phong mang. Thất Dạ Hy nói, khẳng định chơi tốt, ông nội. Ta cũng muốn, Tiểu Tinh Tinh cũng không tính toán phóng qua tốt như vậy đồ chơi, tức khắc đòi hỏi, tốt, Đỗ Đình Hiên mắt mang mỉm cười, lấy ra hai cái hộp gấm giao cho Tiểu Tinh Tinh, sau đó huy tụ quét ra, Đỗ Tiểu Mạn, Diệp Tử Tâm, Đái Tinh Ngữ, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tuyết trước người một người xuất hiện một cái hộp gấm, nói, tổng cộng 12 viên, trên người ta cũng không có nhiều, cảm ơn Đình Hiên thúc thúc, Diệp Tử Tâm, Đái Tinh Ngữ chờ cao hứng nhận lấy hộp gấm, cách đó không xa. Phượng Hoàng nhất tộc trong đội hình, Tử Huyên trở về, yên tĩnh mà đứng, tư thái cao gầy, một đôi thon dài đùi đẹp thẳng tắp, lộ vẻ dáng người yểu điệu thước tha. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn qua Tử Huyên, sau đó theo ma giáo ma sát chờ thân trên đảo qua. Tuyệt Minh, ngươi cũng tới sao? Thạch đài trước, già lâu Thải Linh bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới, nàng nhìn thấy già lâu Tuyệt Minh, đó là nàng thân đệ đệ, thần vực không gian bên trong ai cũng có khả năng tới. Ta cũng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đã không còn bất kỳ quan hệ gì, trở về đi thôi. Già lâu Tuyệt Minh đi ra, sau đầu tóc đen có tơ lụa quang mang, khí chất cho người ta một loại vương tử cao quý, nhưng này đôi mắt tượng đen nhánh mã não, thâm thúy không gì sánh được, nãy nãy còn đang chờ ngươi trở về. Già lâu Thải Linh kế tục mở miệng, trong mắt kim sắc quang hoa trào động, cao gầy thân thể mềm mại có chút rung động. Đóng ngoặc vuông. Già lâu Tuyệt Minh thâm thúy đôi mắt nổi lên ba động. Áo bào đen tóc đen khẽ động, sống mũi thẳng, da thịt giống như đá ngọc, nhưng sau đó sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cũng cực kỳ bình thản, khiến người ta cảm thấy quen thuộc mà lại xa lạ. Đối với già lâu Thải Linh mở miệng, nói, đại tỷ, trở về đi thôi, ta và trong tộc đã không còn quan hệ, thiếu tộc trưởng, giống như là ma giáo nhân, Tuyệt Minh cùng với bọn họ. Già lâu Tuyệt Vũ đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, ban đầu ở Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên ngoài. Hắn và ma giáo một số người giao thủ qua, cảm thấy ma giáo khí tức, đích thật là ma giáo. Đỗ Thiếu Phủ rất xa nhìn ma sát chờ, thoại âm rơi xuống, thân ảnh biến mất tại chỗ. Xuy, khi Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là đứng ở già lâu Thải Linh bên cạnh, hơi hơi ngửa mặt, nhìn già lâu Tuyệt Minh, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì. Ma sát nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, phản phất là tinh tế chạm khắc trên mặt, khóe miệng một tia dáng tươi cười hàm một tia ngoạn vị, nói, thế nào, muốn hiện tại một chiến sao, sư phụ ta ở đâu? Đỗ Thiếu Phủ chặt nhìn chằm chằm về phía ma sát, sư phụ ngươi, Hạ Hầu Phong lôi sao? Ma sát tựa như cười không phải cười, Đôi môi hồ giác cũng tương đương hoàn mỹ, tùy thời đều ở đây mang theo dáng tươi cười. Đây chỉ là dáng tươi cười là nguy hiểm mà lại tà ác, làm cho hắn khí tức trên người cũng rất là phức tạp. Tự hồ đối với Đỗ Thiếu Phủ hết thảy đều đã rõ ràng. Vừa mới Đỗ Thiếu Phủ có thể làm cho bốn phía kinh hãi, nhưng là vô pháp kinh hãi đến ma sát. Hắn cười một tiếng, mở miệng nói, ngược lại có thể nói cho ngươi biết, sư phụ ngươi Hạ Hầu Phong Lôi còn chưa có chết, hắn Tam Thiên Chấn Ly Lôi Hồn Chủng nói vậy cũng rơi vào trên người của ngươi, cộng thêm Ngân La Thôn Hồn Lôi, trên người ngươi Linh Lôi cũng không ít. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, mắt nhìn ma sát, nói, ta nghĩ lấy ngươi tại ma giáo thân phận, ta giam giữ ngươi, trao đổi ra sư phụ ta cũng không có vấn đề đi, là ma giáo nhân. Khi ma giáo hai chữ theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, quảng trường bốn phía có đông đảo ánh mắt tại biến sắc, đặc biệt là nông gia, Phật gia, đạo gia chờ các đại gia người, ma giáo lại hiện thân. Không ít ánh mắt lộ ra quang mang, thời khắc này trên thạch đài, ma sát vẫn chưa từng lưu ý bốn phía bất kỳ ánh mắt, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt vẫn là mang theo mỉm cười, nói, ngươi nếu như cho rằng ngươi thực lực có thể làm gì ta, kia có thể thử một lần, bất quá ta được thiện ý nhắc nhở ngươi, ngươi có khả năng đối kháng ta. Nhưng ngươi bên người người có thể không có mấy người có khả năng đối kháng ta, Chí Tôn Mộ sẽ phải mở ra, ngươi ta một chiến, đợi đến cuối cùng đi, ngươi ta chỉ có một có khả năng tiến nhập cuối cùng Chí Tôn Mộ. Này ma sát tự hồ rất mạnh, Đỗ Tiểu Yêu xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, kim sắc linh đồng đang nhìn ma sát, Tiểu Tinh Tinh cũng đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, kia vô hại non nớt trên khuôn mặt, đôi mắt nhìn ma sát nổi lên nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm, sợ là tính toán tùy thời trở mặt động thủ. Hô! Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, đối với ma sát cường hoành, Đỗ Thiếu Phủ càng là tin tưởng, ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục chưa từng phân ra thắng bại, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được ma sát trên người, vẫn là ba động một cổ khí tức nguy hiểm, trong lúc mơ hồ dự cảm, để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác ma sát trên người kia khí tức nguy hiểm, còn muốn xa xa vượt qua Tần Vô Địch cùng Công Tôn Vô Kỵ, sau đó nhìn phía sau bốn phía hoang quốc chờ mọi người con em. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh chờ nói, Chí Tôn Mộ còn chưa có xuất hiện, chúng ta trước thịt nướng ăn, còn có một con rồng muốn hầm đây, lâu, cũng không sao dinh dưỡng, được, ăn thịt. Tiểu Tinh Tinh tức khắc lại thèm, trong tròng mắt kim sắc hỏa diễm lặng yên tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ xoay người rời đi, ma sát trên khuôn mặt vẫn là mang theo có chút mỉm cười, sau đó ngồi xếp bằng, đôi mắt lặng yên khép hờ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tự hồ liền ma vương cũng có chút kiên kỵ a. Vậy rốt cuộc là bực nào nhân vật cường hãn, ma sát, tự hồ chưa từng nghe nói qua a, đồng đại kia ma sát từng tại trên Thiên Hoang Đại Lục xuất hiện qua, có người mở miệng, nghị luận ma sát, có thể làm cho ma vương Đỗ Thiếu Phủ kiên kỵ tồn tại, bọn họ không thể không là coi trọng, mà ma giáo hai chữ này, đối với càng là có nội tình thế lực, càng là trở nên động dung, Liễm Thanh Dung, Hỏa Vân Tà Thần, kia sinh cơ bừng bừng thanh y thanh niên cùng đôi mắt giống như địa ngục thanh niên. Thời khắc này ánh mắt cũng đều hữu ý vô ý nhìn về ma sát, ma giáo đây là chính thức xuất thế sao, đó là một cổ thế lực đáng sợ, giấu giếm rất sâu, tồn tại thời gian dài dằng dặc, từng trải qua cũng gây nên sóng to gió lớn. Nông gia trong, có lão phụ đối với hậu bối nói, ánh mắt trong có lo lắng, đồn đãi ma giáo sau lưng có to khổng lồ lai lịch, đã từng xuất thế qua, nhưng về sau bị đánh áp, từ nay về sau mai danh ẩn tích, không nghĩ tới lần thứ hai xuất hiện. Đạo gia có lão nhân mở miệng nói, ma giáo tự hồ cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ, ma giáo xuất hiện, không phải chuyện tốt, nho gia trong, cũng có lão nhân tại lo lắng, đối với bên người hậu bối nói, ma giáo kiên kỵ cửu đại gia cùng một chút lánh đời tồn tại, không dám lộ diện, một mực vắng lặng trong bóng đêm, thời khắc này xuất hiện, có lẽ thiên địa đại kiếp đã bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.